Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 480. Một kiếm này, chính là thái cổ cuối cùng một gã nhân tộc đại đế trước kia chưa từng chứng đạo thời điểm chí cường một kiếm. Trong đó ẩn chứa một gã thái cổ đại đế đối với chí xương chi đạo sở hữu tất cả lĩnh ngộ. Thẳng đến Ngọc Thanh Đại học đế triệt để đi đỉnh phong, lập nên chí cường mơ dương thanh hư đại đạo về sau, một kiếm này mới cuối cùng bị tuyết tàng. Mà hiện nay Ngọc Thanh Đại học đế nguyên vẹn đạo thống Lăng Tiêu Thiên Cung chính giữa, sở hữu tất cả thánh tử thần nữ tu hành đều là mơ dương thanh hư chi đạo. Chí cương chí xương vạn dương luyện biển kiếm quyết nhưng lại sớm đã thất truyền tại vô tận tuế nguyệt chính giữa. Giờ khắc này, cái này từng tại thái cổ hồng hoang chính giữa uy trấn vạn tộc chí xương một kiếm, đem chiến vô song suốt đời sở học, chút ngộ phát huy vô cùng tinh tế bộc phát ra. Tại cổ xưa cung điện chính giữa vô tận kiếm nhai tổ tiên chiến hồn chi lực ra trì phía dưới hết sức thăng hoa. Tại gần như chôn vùi hư không chính giữa hóa sinh ra một đầu tản ra nhàn nhạt ấm ánh huy kim sắc thần hoa. Mũi nhọn vô tận. Chí xương chi lực chính giữa tồn tích lấy chính là chiến vô song trăm nhiều năm trước tới nay trong lòng vô tận hận ý cùng sát ý. Tại một mảnh kim sắc ở giữa hải dương không ngừng mà túng hoành phi vũ lấy, xỏ xuyên qua cả phiến thế giới. Mặc dù tóc bạc mắt bạc nam tử là một gã đại la kim tiên chi cảnh tuyệt thế cường giả, tại trong khoảng thời gian ngắn cũng bị trọng thương ra. Mà lúc này, trên bầu trời một chỗ khác, cơ thần kiếm mang theo khuynh thiên liệt địa thánh huy kiếm khí tịch cuốn tới. Bàng bạc thánh binh khí cơ xé sách vô cùng hư không. Mà ngay cả chiến vô song đỉnh đầu chi cái kia một tòa chìm nổi bất định tế đàn hư ảnh đều bị thật lớn áp chế chắc chắn. Mắt thấy chiến vô song sẽ bị triệt để nát bấy tại đây khủng bố thánh huy kiếm khí chính giữa. Một đạo cuồng bạo bóng người đúng là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc theo tế đàn thế giới chính giữa tung nhảy ra. Kim sắc khí huyết như thần long giống như quấn quanh tại thân thể chi. Trong tay chiến kiếm tại ngắn ngủn một cái chốc lát phách chạm hơn 3.000 lần. Kiếm chạm, xé phong, không gì sánh kịp cực hạn điên cuồng chém. Hạo sắc trước đây tổ chiến hồn quán thể trạng thái phía dưới, tu vi lập tức bão tố lên tới siêu việt giáo chủ cấp cường độ. Tuy nhiên như cũ không thể cùng chính thức đại la kim tiên cùng so sánh. Nhưng ở không có kiếm tiên cuồng bạo chiến lực trèo chống phía dưới, lại cũng đã có thể cùng đại la kim tiên một trận chiến vốn liếng. 3.000 đạo vạn trượng khe hở tại bầu trời chính giữa vỡ ra đến. Phảng phất là có một đôi vô hình bàn tay lớn đem kiếm vương thành phương một mảnh xanh thắm ngọn nguồn bố vỡ ra đến. Đen kịt vết nứt không gian tại trong hư không đan vào lan tràn, xoắn thành một đầu hủy tiên diệt thần cuồng bạo không gian chi long. Trên bầu trời thánh huy kiếm khí tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải chân tránh do thánh nhân chấp trưởng phát ra. Chỉ có thể đủ kích phát ra tại thánh binh chi nhất dễ hiểu một tầng áo nghĩa. Tuy nhiên như trước có thể đơn giản chém chết một gã linh tiên cảnh cường giả. Nhưng không cách nào tại đây 3.000 đạo không gian cuồng long mang tất cả phía dưới xỏ xuyên qua mà ra. Không có dừng chút nào lưu. Hạo sắc cực tốc triển khai. Thâu thiên bước áo nghĩa tại cực tốc thần tắc lực lượng thần bí tràn ngập phía dưới lập tức tăng vọt đến hảo sắc chưa bao giờ đạt tới qua một loại tình trạng. Như là thuẫn gian di động giống như dược dị. Thân ảnh lói lên trực tiếp vượt qua mấy ngàn trượng phạm vi cuồng bạo năng lượng chấn động khu vực. Xuất hiện nơi tay cầm thánh binh cơ thần kiếm không xa chỗ, trảm, mơ vang kiếm âm từ hảo sắc trong miệng lao nhanh mà ra. Tại trong hư không hóa thành một treo sáng chói kiếm cương trường hà. Tại cơ thần kiếm căn bản không kịp phản ánh dưới tình huống đem đối phương bao phủ trong đó. Kiếm chỉ hư điểm. Địa thủy phong hỏa bốn kiếm quyết tại trong hư không diễn biến thái sơ hỗn độn thế giới. Vô cùng kiếm lực đem cả phiến thiên không đều bao bọc ở trong đó. Mờ mịt yên hà kiếm quang đâm xuyên qua chung quanh mỗi một tấc không gian. Thừa dịp hắn mệnh. Muốn hắn mệnh. Hạo sắc căn bản không có dừng chút nào lưu. Cũng chưa bao giờ muốn để lại cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Chữ Sơn Chín Quyết lần nữa ngưng tụ mà ra. Hóa thành một phương kiếm ấm đánh vào đến trong hư không mờ mịt thế giới chính giữa mà đi. tối tăm bên trong, khắp vòng trời phương từng tòa thái cổ thần nhạc hư ảnh chớp động. Mỗi một tòa thái cổ thần nhạc đều đủ có vài chục vạn dặm cực lớn. Liên tiếp cửu tòa, toàn bộ đều tản ra nồng đậm không kiếm ý. Toàn bộ chui vào đến mờ mịt tiểu thế giới chính giữa mà đi. Khủng bố kiếm uy nhộn nhạo. Vạn trượng phương viên ở trong sở hữu tất cả không gian cũng như cùng bão toái cửa sổ nổ ra. Khủng bố thế giới hủy diệt chi lực tại bão tạc nổ tung trung tâm tàn sát bừa bãi tung hoành. Vô cùng kiếm khí, kiếm cương, kiếm quang mang tất cả lấy trong lúc nổ tung mỗi một tấc hư không. Liên tiếp mấy đạo cuồng bạo đỉnh cấp kiếm quyết. Cơ thần kiếm căn bản không kịp có chút phản ứng. Cả người lập tức đã bị đánh hôn mê rồi. Cố hết sức lấy tay trong thánh binh khởi động một tầng hơi mỏng thánh huy chi vực. Hóa thành một hạt hơi bụi tại trong hư không không ngừng thừa nhận lấy kinh khủng kia lực lượng tập kích cùng tàn sát bừa bãi. Yên hà dần dần tiêu tán. Hạo sắc trống giống vô cùng ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Tan vỡ kiếm mục tại vô cùng kiếm lực quán thâu phía dưới tại một lần phát sinh hình thái ý thức một loại chất cải biến. Mi tâm hắc sáng lóng lánh. Một đạo rậm rạp khe hở vượt gì ở hạo sắc cái chán mở ra. Hào quang chớp động. Một chỉ thôn phệ chư thiên hết sức hắc ám chi nhãn con ngươi xuất hiện ở trong đó. Tan vỡ kiếm ý như thực chất sống như ngưng tụ thành đạo đạo vô tận hà màu. Tại hảo sắc quanh người không ngừng mà bay múa quấn quanh lấy. Một vòng sáng chói kim sắc ở hảo sắc mi tâm chính giữa mắt dọc ở chỗ sâu trong chớp động. Phía trước mấy trăm trượng chỗ một phương hư không lập tức sụp đổ. Khủng bố phá thiên kiếm ý đem trong hư không dù là nhỏ nhất một hạt hơi bụi đều triệt để chôn vùi thành hư vô. Tốt, rất tốt. Hôm nay ta cơ thần kiếm không đem ngươi ăn sống nuốt tươi, là được ta cơ thần kiếm uổng sống cả đời. Đang ở đó một phương bị chôn vùi hư không bên cạnh. Một đạo chật vật từ đó bỏ trốn mà ra quang điểm đón gió tăng trưởng. Rất nhanh liền hiển lộ ra cơ thần kiếm lúc này bị thương rất nặng chật vật bộ dáng. Nguyên gốc tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn màu trắng kiếm bào tại lúc này đã triệt để báo hỏng ra. Thậm chí liền nhỏ bé nhất một đám vải cũng không từng lưu lại. Màu bạc tóc dài phiêu giật tại trận này khủng bố tập kích chính giữa cũng bị trọn vẹn chém tới hơn phân nửa. Cùng chỉ lên trời kiếm vân gai xương càng là đứt gãy mấy chục căn. Rầm rạp lân giáp nghiền nát. Giọt giọt tản ra màu bạc ánh sáng chói lọi huyết dịch nhỏ ở trên hư không chính giữa. Vô luận là loại nào nguyên nhân, cơ thần kiếm luôn tại trận này thời gian không dài lại hung hiểm vô cùng hung mãnh tiến công chính giữa vẫn còn tồn tại. Thân màu bạc ánh sáng chói lọi ngưng tụ thành thần hà hỏa diễm. Một tấc thốn đem cơ thần kiếm bản thân bao khỏa ra. Bàng bạc hung tàn thú tức càng phát bành trướng. Như là ngập trời sóng biển. Từng đợt trùng kích lấy cao cao tại trời xanh mây trắng. Hạo sắc trong tay chiến kiếm ngược lại chọc vào như kiếm hộp chính giữa. Liên tục kiếm quyết bộc phát. Đối với hạo sắc tiêu hao là cực kỳ khủng bố đấy. Cái này vài loại kiếm quyết đều là hạo sắc đang không ngừng địa chiến đấu chính giữa chính mình lục lọi mà đến. Uy lực lớn nhất cực hạn bộc phát. Hạo sắc đã tại trận này đại chiến chính giữa thấy được kiếm quyết chính giữa chưa đủ chỗ. Bất chấp đối với hắn sửa chữa đền bù. Hạo sắc như là long kình điên cuồng cắn nuốt trong hư không nguyên khí. Tâm thần cực đầu ngưng tụ ra. Tùy thời phòng bị lấy đối phương cuồng bạo phản kích đến. Rống. Một tiếng có thể chấn vỡ tiên nhân linh hồn khủng bố thú sống. Vô hình sóng âm lan đãng thập phương thiên địa. Nứt vỡ mấy vạn trượng trong phạm vi sở hữu tất cả cương phong mây trôi. Lần thứ hai biến thân. Theo màu bạc quang diễm chính giữa xuất hiện tại hảo sắc trước mặt cơ thần kiếm. Đã không còn có chút nào nhân loại bộ dáng. Giữ tợn vượn ma chi mặt. Từng đạo màu bạc lân giáp khe hở chính giữa sinh trưởng ra nồng đậm vô cùng màu bạc bộ lông. Cái đuôi lớn ở trên hư không lắc lư. Phảng phất là một thanh đâm rách thương không không lợi kiếm. Tại vô cùng cuồng bạo cường thế trong mang theo tùy tâm sở dục linh hoạt. Hiện ra ở hảo sắc trước người cơ thần kiếm. Giờ này khắc này đã triệt để hóa thành một chỉ thái cổ thời điểm vừa rồi tồn tại khủng bố hung thú gai bạc ma viên. Đây là cầm kiếm thần vương nhất tộc chính giữa nhất bổn nguyên hung thú hình thái. Tương truyền chính là thái cổ chí cường nhất tộc Kim Tinh Thần Viên nhất tộc chính giữa phân liệt mà ra chí cường nhất mạch. Đã từng có được lấy đế quân phía dưới mạnh nhất viên vương cổ xưa tổ tiên. Tại hảo sắc vượt dị đột nhiên cường thế phía dưới. Cơ thần kiếm trong lòng phấn thí chi hỏa đã thiêu đốt tới cực điểm. Dứt khoát trực tiếp từ bỏ nhân tộc hình thái. Nghịch phản bổn nguyên. Dùng thú huyết thôn phệ Ngọc Đại Vương mấu lưu lại một tia đế quân thần huyết. Cưỡng ép khôi phục đã đến mạnh nhất hung thú hình thái. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cơ thần kiếm thân thể chính giữa lực lượng điên cuồng tăng vọt mấy lần. Hung lệ tàn bạo thú tức bản thân thể chính giữa từng cái lỗ chân lông ở trong phát ra. Màu bạc hung con mắt chính giữa bày ra chính là trần trụi giá thú dục vọng. Nhưng mà với tư cách trao đổi một cái giá lớn. Cơ thần kiếm đem rốt cuộc không cách nào trở lại nhân loại bộ dáng. Một thân kiếm lực tận hóa hung lệ. Một khi xuất hiện lần nữa tại tu hành giới chính giữa. Tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ tu sĩ sở hữu tất cả công địch, rống, cơ thần kiếm lần nữa gào thét. Màu bạc trong con ngươi tăng vọt một vòng đỏ bừng huyết sắc. Căn bản không tại cùng hảo sắc có chút nói nhảm. Như là một đài nghiền nát không gian hủy diệt máy móc. Lập tức bộc phát ra một loại trước nay chưa có khủng bố tốc độ. Hàn quang chớp động. Khoảng chừng nắp nồi lớn nhỏ màu bạc thú trảo đục lỗ vô tận không gian. Khoảng cách xuất hiện tại hảo sắc trước mặt chưa đủ 10 trượng. Cùng lúc đó, cơ thần kiếm linh trí thần thức xác thực không có biến mất mảy may. Hung thú chi lực mặc dù không cách nào kích phát nhân tộc thánh binh lực lượng. Nhưng khủng bố man lực nhưng lại sinh sinh vung vẩy thánh binh hướng về hảo sắc chạm kích mà đến. Chính thức thánh binh. Mặc dù nội bao hàm đạo ấn không cách nào kích phát. Nhưng chính thức nếu như lần lượt hắn bản thể một kích. Coi như là một gã đại la kim tiên đều không thể thừa nhận. Vô luận là hung thú bàn tay. Hay vẫn là thánh binh một kích. Đều tại trong nháy mắt đối với hảo sắc sinh ra thật lớn uy hiếp. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Hảo sắc trong lòng nhưng lại đột nhiên một mảnh không minh bình tĩnh. Trống giống con mắt chính giữa. Hảo sắc có thể thấy rõ ràng trong hư không hai đạo ẩn chứa tử vong khí tức quý tích hướng phía chính mình nổi giận chém mà đến. Hảo sắc mình cũng không cách nào minh bạch đây rốt cuộc là như thế nào một loại tình huống. Không cách nào xem vật hai mắt chính giữa một phiến hắc ám. Nhưng lại thấy rõ ràng hai đạo màu bạc quý tích giao nhau hướng về chính mình chém tới. Tại bình tĩnh như nước hồ thu chính giữa mang theo tí ti rung động. Sáng chói cực đạo thần tắc tại một cổ minh mông cuồn cuộn đã lâu kiếm ý dưới sự kích thích lập tức thiêu đốt thành một đoàn màu diễm. Hảo sắc cảm giác mình cả người đều cùng cái này một phiến thiên địa dung hợp đã trở thành một cái chỉnh thể. Thế giới bất động. Thần thức nơi bao bọc chi địa hảo sắc có thể lập tức qua lại. Bình tĩnh nhìn vô tận trong hắc ám hai đạo ngân quang quý tích sự trượt. Không hiểu một đạo linh quang chớp động. Liền suy diễn thời gian đều lập tức bỏ bớt đi. Hảo sắc phảng phất đã thấy được hai đạo ngân quang quý tích giao hội một điểm. Chương 481. Thân ba tấc đầu, hảo sắc có thể tinh tường cảm giác được. Cơ thần kiếm hai tay tề đồng hai đạo hủy diệt tính công kích sẽ tại chính mình trước người ba thốn chỗ dung hợp làm một loại đưa mình vào tử địa tất sát công kích. Trong khoảnh khắc, hảo sắc động. Toàn bộ thế giới phảng phất là tại trong nháy mắt bị trì hoãn vô số lần. Hảo sắc thân thể tại trong khoảnh khắc bộc phát đã đến cực hạn tốc độ. Tại trước người hai thốn chỗ. Hảo sắc như là một đạo nước gợn chui vào vô tận thời không chính giữa. Hung thú bàn tay hàn quang cùng thánh binh tương hợp thành. Thái cổ hung thú chi lực cùng nhân tộc thánh giả khí cơ đụng nhau đụng. Lập tức bộc phát ra một vòng cực hạn thăng hoa sáng chói thần mang. Tại trong hư không quét ngang mà qua. Trực tiếp đem sở hữu tất cả không gian đều oanh thành hư vô tồn tại. Liền một tia không gian hơi bụi đều không thể lưu lại. Cơ thần kiếm thú mặt chi thần sắc đại biến. Nắm chắc tất sát một kích rõ ràng rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt. Vô cùng nhạy cảm thú cảm giác rung rung. Cơ thần kiếm đảo ngược trong tay thánh binh. Toàn thân lân phiến bộ lông đủ run. Cuộn rút thành một cái vô cùng cứng rắn màu bạc viên cầu. Cùng lúc đó cơ thần kiếm đôi mắt một góc rõ ràng địa thấy được hảo sắc động tác. Rút kiếm chạm thiên chi thuật. Hạo Sắt đứng ở cơ thần kiếm sau lưng chưa đủ ba trượng hư không chính giữa. Rút kiếm mà động. Một vòng làm cho thiên địa không ánh sáng mông lung vầng sáng thoáng hiện. Từ hỗn độn chỗ sâu nhất chính giữa tràn lan mà ra. Tại vô tận trong bóng tối chiếu rọi ra một vòng sáng chói quang minh. Tại thời khắc này, là được Hạo Sắt cũng đã phân không gian cùng thời gian khái niệm. Hạo Sắt chỉ biết là, tại loại này hoàn mỹ trạng thái phía dưới chém ra một kiếm này. So sánh với trước kia, lại có một loại mới đồ vật dung hợp ở trong đó. Thiên địa không người có thể ngăn cản, đây là tất nhiên hội chúng mục tiêu một kiếm. Làm như mông lung lại không có so sáng chói kiếm quang tại vô tận hắc ám chính giữa xẹt qua. Phảng phất là đem trời cùng đất tách ra. Quang minh tái hiện. Trong hư không cơ thần kiếm biến thành màu bạc viên cầu chi đột nhiên bạo liệt ra hai đạo khủng bố huyết tuyền. Cơ thần kiếm gào thét giãn ra khai thân thể của mình. Nếu như không phải có thánh nhân chi binh vì chính mình đem làm đi một bộ phận khủng bố kiếm lực. Một kiếm này phía dưới. Cơ thần kiếm cơ hồ thiếu chút nữa bị trực tiếp chém ngang lưng thành hai nửa. Huyết tinh mùi càng thêm đã kích thích cơ thần kiếm trong lòng thô bạo cùng sát cơ. Ngân quang tầng tầng tăng vọt. Hai đạo khủng bố miệng máu bị sinh sinh đè ép dính hợp cùng một chỗ. Cuồng bạo thân hình tại trong hư không tùy ý hét giận dữ chạy như điên. Nứt vỡ ra một đạo gần như thẳng tắp hư không thông đạo. Cả người lần nữa hướng phía Hạo Sắt phương hướng mãnh liệt phúc mà đến. Chính thức như là một chỉ điên màu bạc hung vượn. Thánh binh chi kiếm tại hắn trong tay bị điên cuồng múa ra. Không có bất kỳ chiêu pháp quý tích. Lại ẩn ẩn tầm đó tuần hoàn theo một loại hung hãn mà tàn bạo đạo chi dấu vết. Húc đầu túi mặt hướng phía Hạo Sắt điên cuồng công kích mà đi. Chỉ có điều lúc này đây. Hạo Sắt đã có chỗ chuẩn bị. Tuy nhiên đã theo cái loại này huyền ảo hoàn mỹ cảnh giới chính giữa thoát ly mà ra. Nhưng là cực tốc thần tắc thi triển ra. Hạo Sắt mỗi một bước dưới chân đều tách ra đóa đóa tinh hào quang màu. Cả người như là một hồi cuồng phong tinh giáp chiến thần. Trong tay chiến kiếm đồng dạng là đại khai đại hợp mang theo bành trướng kiếm lực cùng cơ thần kiếm đụng vào nhau. Một đạo màu bạc thú ảnh. Một đạo kim trong mang theo dáng mây bạc lưu quang. Như là hai cái thần cầu vồng tại đây phiến thiên không trong điên cuồng đối hám va chạm lấy. Dùng một loại nhất nguyên thủy phương thức chiến đấu. Lại đánh ra lại để cho người huyễn mục phấn khích. Tư không như vẽ. Tại rung động tính trong sức mạnh không ngừng run run. Trong khoảng thời gian ngắn. Hạo Sắt cùng cơ thần kiếm đúng là binh binh bê. A. Nơ. Gơ. Bê. À, nơ, gơ, đánh thành một loại rằng co trạng thái, mà kiếm vương thành một phương khác tư không chính giữa. Kim sắc hải dương cũng rốt cuộc bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán. Trong hư không sáng chói chí dương chí cương chi thần kiếm vầng sáng cuối cùng nhất hóa thành một thanh lưu quang chui vào chiến vô song trong tay. Rõ ràng là chiến vô song tại cổ xưa cung điện viêm dương ở trong tế luyện mấy trăm năm bổn mạng chiến kiếm. Nhưng mà tại kim sắc kiếm hải biến mất mà đi trong nháy mắt. Một vòng màu bạc lưu quang theo chôn vùi hư vô trong nổ bắn mà ra. Dù sao chỉ là Ngọc Thanh Đại học đế vạn dương luyện biển kiếm quyết chính giữa chính là nhất thức. Mặc dù là tại trong nháy mắt làm cho chiến vô song chiến lực bão tố lên tới đủ để trọng thương đại la kim tiên tình trạng. Nhưng như cũ không cách nào đem tóc bạc mắt bạc nam tử triệt để diệt sát ở trong đó. Cho tới bây giờ đều là không hề thần thái màu bạc con ngươi chính giữa. Người này nam tử hiếm thấy chớp động ra một loại gọi là oán hận băng hàn hào quang. Từng đạo màu bạc gai xương lưu ảnh từ nơi này tên tóc bạc mắt bạc nam tử thân thể chính giữa bị rút lấy mà ra. Như là hư vô trong có một chỉ vô hình bàn tay lớn thao túng. Trọn vẹn 3600 dư chỉ gai xương lưu ảnh tại thời gian cực ngắn chính giữa theo tóc bạc mắt bạc nam tử xương sống chính giữa rút ra mà ra. Người này tóc bạc mắt bạc nam tử mỗi một tấc cốt nhục cũng không có so run rẩy lấy. Nhưng cũng tại mặt lộ ra một cách lại để cho người đánh đáy lòng chính giữa vô cùng phát lạnh dáng tươi cười. Cẩn thận rồi! Hắn đã kiếm đạo đại thành. Sơ bộ lục lọi đến chứng đạo chi lộ cánh cửa. Dùng đại nghị lực đại thần thông tạm thời nhổ trừ mình ra trong cơ thể huyết mạch đối với kiếm đạo gông cùng xiềng xích. Nếu như không có thể ngăn cản, nhất định không muốn cùng hắn liều mạng. Ta và ngươi chỉ cần có một người kéo dài tới hắn huyết mạch nghịch phản. Đến lúc đó là được trảm trừ đối phương thời cơ tốt nhất. Không đường ngươi ta là ai lưu lại. Nhất định phải triệt để diệt sát đối phương. Cũng lúc đó tầm đó, một cái hiện ra hẳn phải chết ý chí không có kiếm âm xuất hiện tại chiến vô song thức hải chính giữa. Thanh âm già nua, như thiếu niên giống như thân hình. Đúng là theo tế đàn thế giới chính giữa dung hợp tổ tiên chiến hồn chi lực đoạn kiếm trưởng lão. Mơ vang đích thoại ngữ, đem trận chiến này chính giữa tàn khốc cùng hung hiểm bình tĩnh nói ra. Đoạn kiếm trưởng lão chìm nổi bất định đứng ở một mảnh mờ mịt màu đen hà sương mù chính giữa. Đoạn sư thúc tiến vào kim tiên chi cảnh rồi hả? Chiến vô song có thể tinh tường cảm giác được đoạn kiếm trưởng lão thân cái kia một cổ không cách nào phỏng đoán huyền diệu đại la kiếm đạo. Vô cùng kinh hỉ hướng đoạn kiếm trưởng lão truyền âm mà nói. Tổ tiên tặng. Ta dùng hiểu ra đại la chi đạo. Chỉ đợi tổ tiên chiến hồn chi lực tán đi. Là được độ kim tiên chi kiếp rồi. Đoạn kiếm trưởng lão tuấn mỹ thiếu niên khuôn mặt chi vĩnh viễn là cái kia một bức lạnh như băng biểu lộ. Hai người thoáng truyền âm vài câu. Trong hư không tóc bạc mắt bạc nam tử đã triệt để theo cái kia không cách nào chống cự thiên uy chính giữa thoát ly mà ra. Tư vô trong cái kia một loại minh mông cuồn cuộn lực lượng như là như thủy triều biến mất mà đi. Chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão cơ hồ là tại cùng một thời gian. Bắt được tóc bạc mắt bạc nam tử thoát ly mà ra cái này trong nháy mắt. Kiếm ý tung hoành. Điên cuồng chém mà ra. Một đảo kim hồng cùng một đảo hắc mang cắn nát một mảnh xanh thắm bầu trời. Một trái một phải hóa thành hai đảo thiên địa thần giao rào sát hướng tóc bạc mắt bạc nam tử mà đi. Tóc bạc mắt bạc nam tử trong mắt con mắt quang lập tức tăng vọt. Một đảo như giải lụa thiên đảo pháp tắc theo hắn thân thể chính giữa mãnh liệt bắn mà ra. Theo hắn điên cuồng chạm kích mà ra. Hóa thành một đảo ngân quang sáng chói kiếm khí mang tất cả ra. Xa xa nhìn lại. Như là một đảo màu bạc kiếm khí vòi rồng bên ngoài quấn quanh lấy một kim. Tối sầm hai cái thần dao. Lăn mình. Quay cuồng mang tất cả mà động đem khắp tàn phá không chịu nổi thiên địa lần nữa lôi kéo chập chờn ra. Như chóng mặt như hà thiên đảo pháp tắc bên trong ẩm chứa vô kiên bất tồi kiếm đảo chi lực. Tóc bạc mắt bạc nam tử tại hút ra bản thân huyết mạch gông cùng xiềng xích về sau. Cả người phảng phất là đánh cho máu gà hưng phấn mà cường đại. Kim sắc cầu vồng quang. Màu đen kiếm gãy. Tại một mảnh đạo văn chớp động màu bạc kiếm khí trông như là hai cái tùy thời hội đứt đoạn ra dây thừng. Bá đạo màu bạc kiếm khí như là dễ như trở bàn tay chém vỡ trong hư không chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão hai người minh mông cuồn cuộn kiếm quang. Mãnh lực chấn động. Một đạo cuồng bạo màu bạc gợn sóng đem mấy vạn trượng phương viên không gian đều chấn động sụp đổ ra. Chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão hai người càng là dễ dàng sụp đổ bị lập tức văng tung tóe hơn 10 dặm có hơn. Đấm máu hư không. Đây là một loại không cách nào ngôn ngữ cường đại. Đoạn kiếm trưởng lão bản cho là mình đã đem đối phương thoát ly huyết mạch gông cùng xiềng xích về sau chiến lực xem vô cùng cao. Nhưng thực tế tình huống còn là xa xa vượt ra khỏi dự tính của mình. Tóc bạc mắt bạc nam tử lạnh như băng vô tình đạm mạc con mắt quang tại chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão hai người thân đảo qua. Cả người cực tốc mà động. Tại trong hư không vậy mà lập tức phân hóa đã trở thành hai đạo nhân ảnh. Tất cả cầm một đạo sáng chói màu bạc chiến kiếm. Bộc phát ra lăng lệ ác liệt vô cùng minh mông cuồn cuộn thiên đạo pháp tắc. Cuồng bạo phá hủy chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão hai người ngăn cản. Kiếm khí đánh nát hư không. Chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão hai người như là vải rách túi bị oanh phi trăm dặm. Từng chuỗi ống ánh huyết hoa như là xinh đẹp hồng chân châu ở trên hư không phiêu linh mà rơi. Cái này đã không còn là một hồi kịch liệt đối chiến. Mà là hóa thành tóc bạc mắt bạc nam tử đối với chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão hai người điên cuồng trà đạp. Như là một bức huyết nhuộm hình ảnh. Họ trong một đảo màu bạc kiếm khí như là thần để hoàn toàn giống nhau pháp kháng cự. Một kim. Tối sầm hai đảo nhân ảnh bị điên cuồng qua lại quẳng. Mỗi một lần đều thật sâu đụng nát cái kia trơn nhắn không gian bích trướng. thật sâu lâm vào trong đó. Nếu như không phải tóc bạc mắt bạc nam tử đối với hai người sắp chết ở giữa một loại đùa bỡn, nếu như không là có thêm kiếm nhai tổ tiên chiến hồn bảo hộ, giờ này khắc này Chiến Vô Song cùng Đoạn Kiếm trưởng lão liền đã sớm bị chạm thành phấn vụn rồi. Tư không như vẽ, tàn phá thương không phía dưới, huyết nhuộm đất khô tàn chi. Chiến Vô Song cùng Đoạn Kiếm trưởng lão hai người cơ hồ là toàn thân cốt cách vỡ vụn, mặt như giấy vàng lẫn nhau trèo trống tại mặt đất chi. Phía trước hai người là toàn thân hạ đều tản ra một loại tuyệt tình khí tức tóc bạc áo trắng nam tử. Màu bạc chiến kiếm tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ra sáng chói sáng rọi, cao cao dương trên không trung, tản mát ra lạnh như băng tử vong chi quang. Trọn vẹn gần nửa canh giờ tùy ý trà đạp, tóc bạc mắt bạc nam tử trong lòng oán hận chi ý đã tán đi hơn phân nửa. Hiện tại, tóc bạc mắt bạc nam tử muốn triệt để chém xuống hai người này đầu lâu, đem trong nội tâm cuối cùng một điểm sát ý cũng từ từ tiêu tán. Hẳn phải chết chi tuyệt cảnh. Phương xa cùng cơ thần kiếm dây dưa cùng một chỗ hảo sắt đột nhiên tầm đó tại thức hải chính giữa cảm thấy loại này sinh ly tử biệt ở giữa dự cảm. Chỉ một thoáng hảo sắt như là điên đem mình giữ lại sở hữu tất cả chiến lực điên cuồng oanh kích mà ra. Đem cơ thần kiếm đánh bay ra. Cả người cực tốc thần tắc phát động. Tự muốn phải liều mạng đuổi hướng mặt sắp tử vong Chiến Vô Song cùng Đoạn Kiếm trưởng lão bên này mà đến. Không biết làm sao một tiếng tàn hành hạ trong mang theo tí ti khoái ý thú sống chi tiếng vang lên. Cơ thần kiếm tại rõ ràng tại nơi này mấu chốt thời khắc thi triển ra một loại thần bí thần thông. Thú trào hư khép. Một đạo không cách nào ngăn cản bành trướng man lực sinh sinh đem hảo sắt giam cầm ở trên hư không chính giữa. Làm cho hảo sắt nhất thời nửa khắc tầm đó căn bản không cách nào giãy rùa ra. Chương 482. Đau nhức triệt nội tâm tiếng gào thét. Hạo sắc toàn thân bị cơ thần kiếm dùng một loại dược dị thần thông khống chế chắc chắn. Cơ thần kiếm đồng dạng vẫn không nhúc nhích lập vào hư không chính giữa bảo trì dược dị pháp ấm trạng thái. Gào thét động trời cao. Hạo sắc trên đỉnh đầu một mảnh bầu trời không đều không ngừng địa chấn rung động lấy. Trống giống vô cùng trong đôi mắt chém ra một đạo kim lưu chuyển hủy diệt tính kiếm quang. Từng đạo thần bí đại đạo thần văn như là dược phủ thần công điêu khắc tại hắn lên. Tản mát ra một loại chư thiên luân hồi khủng bố khí tức. Phá thiên kiếm quyết tại lúc này điên cuồng vận chuyển thăng hoa lấy. Đã hoàn toàn thoát ly vốn là phá thiên kiếm quyết vận hành quý tích. Hạo sắc thức hải ở chỗ sâu trong cái kia một xác thần bí luân hồi mảnh vỡ hóa thành một tia lưu quang dung nhập đến kiếm quyết chính giữa. Không ngừng mà hoàn thiện tu bổ lấy hạo sắc còn tự mình hại mình thiếu phá thiên kiếm quyết. Mà hảo sắc tại cực lớn bi thống phía dưới trong mắt chém ra cái này hai đạo kiếm quang chính giữa. Đã sáp nhập vào chính thức thần bí luân hồi sức mạnh to lớn. Mặc dù là hư không man lực xây dưa như màn. Lại cũng căn bản không cách nào ngăn cản cái này hai đạo kiếm quang chút nào. Hảo sắc ý tứ rất rõ ràng, hoặc là chết, hoặc là buông tay. Mặc dù lúc này cơ thần kiếm đã hoàn toàn hóa thành một chỉ hung thú. Trong nội tâm tràn đầy hung lệ cùng tàn bạo. Nhưng là đối với cái này đã từng làm cho chư thiên thần ma đều rung động sợ luôn hồi sức mạnh to lớn có một loại tự linh hồn chính giữa sợ hãi. Thú trảo mạnh mà buông ra. Một cổ bành trướng đại lực cắn trả đạo cơ thần kiếm trên thân thể. Cơ thần kiếm thổ huyết mà đổn. Lập tức nghiền nát mấy chục tầng không gian. Dù vậy, cơ thần kiếm hay vẫn là tại chút xíu tầm đó bị khủng bố luân hồi tan vỡ kiếm quang chạm đã đến thoáng một phát. Trọn vẹn hơn 30 căn màu bạc gai xương bị nhao nhao chém rụng, cơ thần kiếm kêu thảm tại trong hư không không ngừng lăn mình. Quay cuồng. Nhưng mà giờ này khắc này hảo sắc nhưng căn bản chẳng quan tâm đuổi theo giết bị trọng thương cơ thần kiếm. Thân thể chính giữa cực tốc thần tắc điên cuồng thiêu đốt. Cơ hồ là một loại gần như quang tốc độ hướng phía tóc bạc mắt bạc nam tử đánh tới. Phanh! Một tầng màu bạc kiếm khí màn sáng từ hư không trong phóng lên trời. Từng đạo thiên đạo pháp tắc hóa thành rầm rạp chằng chịt rầm rạp đường cong tại hắn nộp lên dệt thành một bức đại la đạo đồ. Hoàn toàn xuất hiện tại hảo sắc cần phải trải qua một chỗ không gian chính giữa. Hóa làm một chương tràn ngập ra mờ mịt dáng mây bạc. lập tức diễn biến một phương tiểu thế giới, đem Hạo Sắc Phong khốn ở trong đó. Cái này một phương tiểu thế giới, căn bản không thể như trước khi như vậy đem Hạo Sắc Phong kín trong đó, nhưng lại đủ để cho Hạo Sắc ở trong đó bị nhốt bên trên hơn 10 cái hô hấp thời gian. Đạo đồ thế giới tại trong hư không chìm nổi lưu chuyển, ngẫu nhiên sẽ có từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô từ đó truyền ra. Tóc bạc mắt bạc nam tử tại không chút do dự, trong tay màu bạc chiến kiếm mãnh lực bổ xuống. Chết đi, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo âm hiểm độc ác kiếm quang giống như rượu mi xuất hiện tại tóc bạc mắt bạc nam tử trên cổ. Kiên cường kiếm lực hóa thành quấn chỉ nhô dây thừng. Một vòng vùng, tóc bạc mắt bạc nam tử đầu lâu lẳng bầu trời. Trong tay nổi giận chém mà ở dưới màu bạc chiến kiếm tại chiến vô song mặt ba tấc đầu trong hư không sụp đổ vỡ đi ra. Hóa thành đầy trời quang điểm phiêu tán. Thẳng đến cái lúc này, một đạo ai đều không có phát giác bóng người mới từ hư vô chính giữa chậm rãi đi ra. Đúng là đã khám phá tâm cướp. Mượn nhờ tổ tiên chiến hồn chi lực đã sớm giấu ở vô tận trong hư không âm kiếm cưu. Hai người các ngươi như thế nào đây? Mơ kiếm cưu nhìn xem tóc bạc mắt bạc nam tử đầu lâu lẳng bầu trời chính giữa. Lập tức đi vào chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão phía trước hai người. Móc ra một cái vầng sáng lưu chuyển bình sứ sẽ vì hai người đi đầu trị liệu một phen. Mà vừa lúc này, vốn là thở dài một hơi chiến vô song cùng âm kiếm cưu đột nhiên sắc mặt đại biến. Há miệng ra máu tươi phun ra. Tựa hồ muốn vội vàng nói cho trước người âm kiếm cưu một sự tình. Mơ kiếm cưu lúc này thức hải chính giữa nguyên thần cũng là một hồi mãnh liệt thình thịch trực nhảy. Kiếm quang lưu truyền. Trở tay đánh ra. Một đạo màu bạc tấm lùa chính giữa lóe ra mũi nhọn vô cùng thiên đạo pháp tắc trực tiếp nứt vỡ âm kiếm cưu vội vàng tầm đó phản kích mà ra một đạo kiếm quang. Từ không bôi quả. Âm kiếm cưu hơn nửa cách đầu sọ trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Thậm chí mà ngay cả nguyên thần đều không có để lại một phần một hào. Ta thảo ngươi bà ngoại. Lúc này thời điểm, Hạo Sắt đã theo chìm nổi trong hư không màu bạc đạo đồ thế giới chính giữa phá không mà ra. Linh giác trải ra. Vừa vặn thấy được tóc bạc mắt bạc nam tử không đầu thi thể chiến kiếm đánh rớt. Âm kiếm cưu tiêu tán trong nháy mắt. Chỉ một thoáng Hạo Sắt một ngụm nhịp huyết phun ra. Cực lớn bi thống giống như thủy triều xâm nhập lấy trái tim của mình. Cả người trong nháy mắt đã mất đi sở hữu tất cả ý thức. Dùng vô tận hận ý chủ đạo thân thể của mình. Hóa thành một đạo điên cuồng kiếm quang chém về phía trong hư không tóc bạc mắt bạc nam tử cái kia một cổ thi thể không đầu mà đi. Phốc, áo trắng không đầu thi thể tại trong hư không lập tức bị trảm bạo thành một đoàn huyết vụ. Rốt cuộc không cách nào chém ra diệt sát chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão kiếm thứ hai. Hạo Sắt tại trong hư không đột nhiên quay đầu. Cả người trên người tản mát ra một loại giết chóc đầy đồng bảo ngược lệ khí. Chiến kiếm trực chỉ hư không chính giữa cái con kia thừa một cái đầu lâu tóc bạc mắt bạc nam tử. Đây là một loại trực diện tử vong cảm giác. Trên bầu trời tóc bạc mắt bạc nam tử thân hình bị hủy. Cả người nguyên thần đều tại điên cuồng thiêu đốt lên. Hiển nhiên là dùng một loại tế hiến chính mình linh hồn tánh mạng phương thức theo chém đầu tai kiếp chính giữa vẫn còn tồn tại. Mà một gã đại la kim tiên thiêu đốt nguyên thần hội bộc phát ra cỡ nào lực lượng cường đại. Hạo Sắt không biết. Chiến vô song cùng đoạn kiếm trưởng lão cũng không biết. Chỉ là cái kia như thực chất sống như tử vong nguy cơ không ngừng tại bên người quấn quanh. Hướng ba người kể ra lấy tóc bạc mắt bạc nam tử trong lòng hận ý. Tức giận. Sát ý. Cùng với hắn tánh mạng nguyên thần hết sức thiêu đốt trong bộc phát ra cường hoành thực lực. Khó giải tử cục. Ba người đã hoàn toàn đã làm xong kiếm gãy nơi đây quyết tâm. Hạo Sắt thân thể chính giữa cuồng bạo kim sắc khí huyết bị lập tức nhen nhóm. Sáng chói quang diễm đem ba người lập tức bao phủ trong đó. Hôm nay chi biến tựu làm cho cả kiếm nhai cùng ta chôn cùng a chết. Trong hư không tóc bạc mắt bạc nam tử một cách lẻ loi trơ trọi rủ dị đầu lâu phiêu phù ở màu bạc quang diễm chính giữa. Cái kia một đôi coi thường thiên hạ màu bạc con ngươi chính giữa khơi dậy chém ra hai đạo màu bạc đại la pháp tắc. Ngưng tụ thành hai đạo chiến kiếm bộ dáng. Đánh chết hướng Hạo Sắt ba người mà đến. Đối phương dĩ nhiên bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Mà ngay cả bổn nguyên đại la pháp tắc đều bị rút lấy luyện hóa thành kiếm khí chém về phía Hạo Sắt ba người. Hạo Sắt toàn thân kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ lập tức tăng vọt. Như là trong hư không một cái khác tôn mặt trời ánh sáng vô tận hư không. Cực hạn tiềm năng bộc phát. Liên tiếp mấy đạo Hạo Sắt cường đại nhất thần thông kiếm quyết tại trong khoảnh khắc phách chạm mà ra. Không biết làm sao một gã kim tiên bổn nguyên pháp tắc lại có thể nào dễ dàng như thế địa ngăn cản chắc chắn. Thành từng mảnh kiếm quang, kiếm khí, kiếm quang, kiếm cương mảnh vỡ tại Hạo Sắt linh giác trong thổi qua. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này đều phảng phất trở nên trì hoãn chậm lại. Khủng bố pháp tắc kiếm khí một tấc phá vỡ Hạo Sắt làn da thịt xác. Tràn lan lấy vô cùng vô tận hủy diệt chi lực điên cuồng quật tại Hạo Sắt trên thân thể. Phốc, một ngụm mang theo điểm một chút kim quang điện thoại xem vinh u máu tươi nhuộm hồng cả một mảnh bầu trời không. Hạo Sắt xinh xinh đem hai đạo pháp tắc kiếm khí phong khốn tại thân thể chính giữa. Hỗn hợp một mảnh tán toái thần bí chữ cổ thần thông điên cuồng thi triển ra. Hạo Sắt tại trong nháy mắt chứng lớn đến vạn trượng độ cao. Cuồng bạo kim sắc khí huyết trong lòng khiếu cửu biến thần thông thúc dục phía dưới đem nửa bầu trời màn đều ánh nhuộm thành sáng chói kim sắc. Mặc dù trọng thương sắp chết, thế nhưng mà Hạo Sắt lại sinh sinh thừa nhận rơi xuống cái này một đạo có thể hủy diệt một cái quốc gia cuồng bạo kiếm khí. Thủy chung không có tràn lan ra một điểm lực lượng lan đến gần sau lưng Chiến Vô Song cùng Đoạn Kiếm trưởng lão hai người. Nhìn xem Hạo Sắt nhanh chóng thu nhỏ lại. Theo trên bầu trời ngã xuống mà xuống. Trùng trùng điệp điệp đập vào mặt đất phía trên. Chiến Vô Song cùng Đoạn Kiếm trưởng lão hai người trong mắt giọt giọt ấm ánh dòng nước mắt nóng lăn xuống. Tốt, rất tốt. Thật là làm cho người cảm động một màn, thật là làm cho người giật mình tiểu tử. Trong hư không tóc bạc mắt bạc nam tử đầu lâu giận quá thành cười. Cuồng bạo sóng âm lan đến gần địa phương đều hóa thành một mảnh bột mịn. Quả nhân còn có hơn 300 đạo thần tắc, quả nhân ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể thừa nhận vài cái. Gầm thét. Tóc bạc mắt bạc nam tử trong miệng bao hàm mở ngoặc tròn tủ đóng ngoặc tròn tập ra một đạo sáng chói màu bạc nguồn sáng. Trọn vẹn hơn 10 đạo bổn nguyên đại la pháp tắc bị hắn hóa thành bành trướng kiếm khí. Lập tức muốn hướng phía Hạo Sắt ba người phương hướng phụt lên mà đến. Như thế mấu chốt thời điểm. Thật lâu không người chú ý kiếm nhai cổ xưa tế đàn chính giữa một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng ra. Mấy dùng hàng tỷ nhớ hàn nguyệt kiếm quang tại trong hư không dùng một loại thần bí phương thức tổ hợp xếp đặt thành một đầu hàn quang kiếm long. Lập tức xé nát 3.000 trượng hư không. Như là một gã đại la kim tiên một kích toàn lực. Nổ vang trong hư không tóc bạc mắt bạc nam tử đầu lâu mà đi. Tóc bạc mắt bạc nam tử biến sắc. Nguyên vốn chuẩn bị diệt sát Hạo Sắt ba người khủng bố kiếm khí phun ra hướng trong hư không hàn quang kiếm long mà đi. Màu bạc kiếm khí như thần huy hàng lâm thế gian. Cuồng bão hàn quang kiếm long bị dễ như trở bàn tay phấn vỡ đi ra. Còn lại một kích. Xỏ xuyên qua 100.000 trượng khoảng cách. Lập tức oanh kích ở trên hư không chính giữa một đạo khôi ngô bóng người trên người. Mà đang ở bị đánh trúng cái này trong nháy mắt đạo này khôi ngô bóng người nhưng lại rủ rỉ cười. Thông thiên bí kỹ, hàn nguyệt trảm. Khôi ngô bóng người như là phá búp bê vải bị lập tức oanh phi ra. Trong hư không nhưng lại một đạo trang lưới liềm hình kiếm quang rủ rỉ xuất hiện tại tóc bạc mắt bạc nam tử đầu lâu phía trên. Vô cùng sắc bén thiết cắt chi lực mà ngay cả cái kia bổn nguyên pháp tắc thiêu đốt hỏa diễm đều không thể phá hủy. Sáng chói khí cơ tại hắn lông mày trên đầu một chút cát liệt ra điểm một chút huyết hoa. Huyết mạch thiêu đốt, thần vương ấm ký cho ta toái. Tóc bạc mắt bạc nam tử tròn mắt muốn nứt. Ngay cả mình nguyên thần chỗ sâu nhất thần vương ấm ký cùng thần vương huyết mạch đều hoàn toàn bạo vỡ đi ra. Lập tức nhen nhóm đụng một cái vạn trượng cao ngất màu bạc hỏa diễm. Khắp thương thiên bị thiêu đốt ra một cái lỗ thủng, vô địch kiếm trận đều sụp đổ vỡ đi ra. Tuy nhiên đó cũng không phải Hạo Sắt sinh mệnh nguy hiểm nhất một trận chiến. Nhưng là gian nan nhất. Thảm thiết nhất một trận chiến. Mười mấy tên kiếm nhai chí thân. thậm chí tự ngay cả mình kiếm nhai chính giữa sư phó âm kiếm cưu đều ở đây một hồi huyết nhuộm thanh thiên thảm thiết cuộc chiến chính giữa chết đi. Cơ thần kiếm mang theo một thanh thánh binh đã không biết chạy đi nơi nào. Hạo sắt, chiến vô song hai người dắt nhau vịn trên mặt đất gian nan bò lên. Hai người từng người đeo thương thế quá nặng, đoạn kiếm trưởng lão cùng long lay động trời. Nhìn qua liếc dưới trời chiều tàn phá cổ xưa thành trì. Nhìn qua liếc tràn đầy vết thương bầu trời. Bốn người run lên một cách hướng về kiếm vương thành bên ngoài phương hướng đi đến. Tại tàn huyết siêu linh đất khô cằn bên trên lưu lại hai đạo trọng điệp cùng một chỗ bóng sáng. Có chút tập tính. Có chút thê thảm. Chương 483. Hạo sắt cùng chiến vô song kề vai sát cánh nhìn xem kiếm vương thành cổ xưa trên tường thành nghiền nát mở đích cực lớn lỗ thủng. Tại kim hồng sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng đúng là như thế thê mỹ. Bốn người sau lưng. Một khỏa huyết nhục mơ hồ đầu lâu tự hư vô trong dần dần trôi nổi mà ra. Tàn phá không chịu nổi ánh mắt trong thoáng hiện lấy vô cùng ác độc hận ý cùng tuyệt vọng. Bổn nguyên đại la pháp tắc thiêu đốt. Tóc bạc mắt bạc nam tử còn có thể mượn nhờ thần vương ấm ký cùng huyết mạch chi lực mượn xác hoàn hồn. Mà long lay động trời cuối cùng cái kia một đạo hàn nguyệt chạm. Triệt để hủy diệt tóc bạc mắt bạc nam tử cuối cùng một điểm còn sống hy vọng. Lạnh như băng khí tức đem trong hư không ánh mặt trời đều đông lại chắc chắn. Hạo sắt bốn người trên mặt thê thảm cười khổ lập tức biến thành xám trắng. Cứng ngắc đầu lâu gian nan thay đổi. Hạo sắt trong nội tâm nhìn không được một hồi vô lực rên gì thao đại gia mày như thế nào còn bất tử. Thời gian phảng phất dược dị định dạng trong nháy mắt này. Tóc bạc mắt bạc nam tử tánh mạng cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng một vòng sáng lạn. Đồng thời hắn còn sót lại cuồng bạo lực lượng cũng đạt tới kinh khủng nhất một cái đỉnh phong. Hạo sắt bốn người minh bạch. Tóc bạc mắt bạc nam tử cũng minh bạch. Một kích về sau. Trên cái thế giới này. Cái này tóc bạc mắt bạc nam tử hết thảy đều muốn vĩnh viễn rất xa biến mất ra. Nhưng mà một kích này cũng đủ làm cho hạo sắt bốn người lập tức phấn thân toái cốt. Liền một điểm nguyên thần đều không thể còn lại. Dũng cảm đi về phía trước a con của ta, không ai có thể tổn thương các ngươi. Hẳn phải chết tuyệt cảnh chính giữa. Hạo sắt cùng chiến vô song thức hải chính giữa vang lên một cái ôn hòa trầm trọng thanh âm. Chiến vô song trên ngón tay kiếm nhai giới tử chính giữa đột nhiên lưu chuyển ra một đạo sáng lạn kiếm quang. Dùng thân thể làm kiếm. Dùng nguyên thần vi linh. Dùng một cổ bất diệt kiếm ý ra sức lượng bổn nguyên. Lập tức vạch phá vạn trượng không gian. Đem trong hư không tóc bạc mắt bạc nam tử tàn phá đầu lâu bao khỏa chắc chắn. Diễn biến ra một cái sáng lạn vô cùng thế giới. Sư huyên mở ngoặc tròn sư phó. Sư bá đóng ngoặc tròn. Hạo sắt bốn người ra sức sống to cũng là bị một cổ ôn hòa kiếm lực bao vây lấy không ngừng hướng về phương xa phi độn. Là Lạc Thiên Phong. Từng đã là kiếm nhai chi chủ. Hạo sắt sư bá. Chiến vô song đích sư tôn. Đoạn kiếm trưởng lão cùng long lay động trời sư huyên. Tâm cướp sách nát rồi Lạc Thiên Phong kiếm cùng tu vi. Lại không có hủy diệt hắn đáy lòng chính giữa cái kia một đạo không ngừng hò hét bất diệt kiếm ý. Tại cuối cùng trước mắt, Lạc Thiên Phong dùng chính mình phá tản ra đến tu vi cưỡng ép đem hảo sắt bọn người đưa ra ngàn dặm có hơn. Chính mình lại dùng thân thử hổ. Triệt triệt để cùng tóc bạc mắt bạc nam tử cùng một chỗ nhạt nhóa tại cái này thế gian. Cách xa nhau vô tận xa. Chiến vô song bọn người như trước có thể chứng kiến ngàn dặm có hơn cái kia một đoàn như hoa sáng lạn sáng chói ánh sáng. Tàn phá kiếm vương thành triệt triệt để bị dẹp yên tại đây một khối mai táng vô số thần tiên tu sĩ hồng hoang đại địa phía trên. Cái này một dịch kiếm nhai còn thừa bốn người, còn lại chi nhân tất cả đều chết trận. Ngoại trừ hảo sắc bốn người cùng với man thiên vương bốn người. Toàn bộ kiếm trong vương thành không có bất kỳ một người tu sĩ còn sống sót. Cơ thần kiếm hóa thành một chỉ hung thú cũng không biết bỏ trốn tới nơi nào mà đi. Thẳng đến trọn vẹn 36 canh giờ về sau. Mới dần dần có người phát hiện cả tòa kiếm vương thành biến mất. Như là một đạo 10 bát cấp vòi rồng cương phong. Tại thời gian cực ngắn ở bên trong mang tất cả toàn bộ hồng hoang. Thái cổ thần vương lưu lại cổ xưa truyền thừa. Côn Luân Ngọc Đài chín mạch thần vương chính giữa cầm kiếm nhất mạch. Sở hữu tất cả con nối dõi hậu duệ bị lăng không tại hồng hoang lao đi mà mất. Không có gì ngoài Ngọc Đài chính giữa vài tên cầm kiếm thần vương nhất tộc tồn lưu vài tên cổ xưa hóa đá. Toàn bộ cầm kiếm thần vương nhất tộc bị người cho tiêu diệt. Thậm chí mà ngay cả vạn dặm phương viên một tòa cổ xưa thành trì đều bị triệt để lao đi mà mất. Vô số tên đi kiếm vương thành tu sĩ như người ta bốc hơi. Tìm không thấy dù là mảy may dấu vết. Vô luận mọi người tại kiếm vương thành cái kia một khối hoang thổ phía trên như thế nào thăm dò. Đều không thể tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Địa ngục ma tông đao chu tâm ma tử ngang trời xuất thế. Trạm thứ nhất là được đi tới kiếm vương thành di chỉ phía trên. Dùng vô thượng ma đạo chiêu hồn thần thông cưỡng ép bắt trong hư không còn chưa tràn lan hoàn toàn tàn toái linh thần. Lại bị một đạo khủng bố kiếm ý trực tiếp mổ ra đao chu tâm bên thân hình. Ma huyết rơi vãi hư không. Người bị thương nặng. Thi triển ma diễm che giấu. Ẩn trốn chi pháp thoát đi. Mấy trăm tên tiên nhân cảnh tu sĩ chết thảm tại chỗ. Thần tộc thánh tử tím thiên quân đột phá gông cùng xiềng xích. Tiếp dẫn thần chi đạo ấm. Tiến vào hỏi linh tiên chi cảnh. Tại đao chu tâm về sau lại một lần nữa hàng lâm kiếm vương thành di chỉ. Dùng thần chi huyết tích triệu hoán thời gian lực lượng. Ý đồ trở lại như cũ cái kia hủy diệt chi tức chưa bình tĩnh trở lại kiếm vương thành một dịch. Dẫn tới kiếm vương thành di chỉ chính giữa không hiểu thần hoa thoáng hiện. Vô thượng đạo tắc thì hóa thành tấm lùa bóng kiếm. Trực tiếp xuyên thủng tím thiên quân trái tim. Tím thiên quân dùng cổ xưa thần thuật bỏ chạy mà đi. Mấy trăm thần tộc tùy tùng chết thảm kiếm vương thành di chỉ. Một thần một ma lưỡng đại thánh tử liên tiếp thất bại. Như lửa cháy đổ thêm dầu làm cho kiếm vương thành sự kiện tại trong hồng hoang càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng. Có người nói là cầm kiếm thần vương nhất tộc làm việc liều lĩnh đưa tới thiên khiển hủy diệt. Có người nói có vô thượng cường giả coi trọng cầm kiếm thần vương nhất tộc bí bảo. Thi triển tuyệt thi thần thông hủy diệt cầm kiếm thần vương nhất tộc. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Đủ loại lời đồn đãi chuyện nhảm tại tu hành giới chính giữa điên cuồng chuyện đẩy ra đến. Trong đó một đạo lời đồn đãi nhưng lại nói cầm kiếm thần vương nhất tộc chính là hung ma căn nguyên. Ý đồ tàn sát sở hữu tất cả kiếm vương thành tu sĩ. Phát sinh thảm thiết đại chiến thuyết pháp nhất làm cho người chú mục. Mà càng thêm lại để cho người giật mình chính là. Tại đây đạo lưu nói điên cuồng chuyện đẩy ra đến từ về sau. Một đoạn dùng kiếm vương thành làm bối cảnh thảm thiết đại chiến hình ảnh tại tu hành giới chính giữa lưu truyền ra đến. Hình ảnh chính giữa từng đạo tàn bạo hình người hung thú điên cuồng tàn sát lấy kiếm trong vương thành nhân loại tu sĩ. Thậm chí sinh sinh xé rách nhân tộc tu sĩ về sau nâng ly hắn huyết. Thảm thiết hình ảnh lập tức tại nhân tộc chính giữa nhấc lên một hồi cực lớn phong ba. Tại một đôi vô hình bàn tay lớn thôi động phía dưới. Sở hữu tất cả mâu thuẫn đều ẩm ẩm chỉ hướng Côn Luân Ngọc Đài phương hướng. Càng thêm khiếp sợ chính là. Tại đây một đạo hình ảnh lưu truyền ra không lâu về sau. Lại một đạo có quan hệ kiếm vương thành ánh tượng truyền bá ra đến. Trong đó như cũ là từng đạo màu bạc thú ảnh. Chỉ có điều lúc này đây càng thêm thảm thiết. Ngoại trừ đại lượng nhân tộc bị tàn sát bên ngoài. Một ít đấu tộc chi nhân. Pháp tộc chi nhân. Cổ Phật tộc nhân. Kim bằng tộc nhân bị màu bạc thú ảnh hành hạ đến chết tràng cảnh càng thêm rõ ràng. Thậm chí đấu chi nhất tộc thiếu chủ Man Thiên Vương, pháp chi nhất tộc thánh tử Minh Pháp, cổ Phật nhất tộc thiện ác Phật tử, kim bằng nhất tộc kim chiến y bốn người bị màu bạc thú ảnh vây công cảnh tượng cũng xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Trong nháy mắt, cái này bốn cái cổ xưa cường thi chủng tộc chính giữa bộc phát ra từng đợt gào thét thanh âm. Tại vô hình độc thủ trợ giúp phía dưới. Càng ngày càng nhiều bốn tộc chi nhân gọi tiếng động lớn lấy muốn đem Côn Luân Ngọc Đài san thành bình địa. Mà đang ở lúc này đây sự kiện phong ba còn không có ngừng nghỉ thời điểm. Tại hồng hoang vùng phía nam cùng phía đông lại một lần truyền đến hai cái bảo tạc tính chất tin tức. Cổ Vu nhất tộc sau Vân công chúa bị vượt dị màu bạc thú ảnh lướt vào man trong núi. Tại mọi người lần nữa tìm kiếm được sau Vân công chúa thời điểm. Sau Vân công chúa đã bị cưỡng gian rồi giết chết tàn hành hạ trí tử. Ngực tay cơ nhất nhanh đóng ngoặt vung khẩu phía trên cùng yết hầu phía trên bị màu bạc thú ảnh xinh xinh cắn xé xé nát. Máu tươi bị nuốt không còn. Mà màu bạc thú ảnh cũng rất giống người bị thương nặng. Trên người một căn cốt đâm gãy rơi. Cùng lúc đó hồng hoang phía đông hiên viên thần triều chính giữa. Viêm hoàng con út cùng u hoàng ấu nữ bị màu bạc thú ảnh lướt vào đông hải. Đến nay chưa từng tìm được bất luận cái gì tung tích. Viêm hoàng con út cùng u hoàng ấu nữ bản mệnh hồn đèn vỡ vụn. Sóng to gió lớn. Tuyệt đối trời sập hình kính bảo tin tức. Hai cái tin tức rất nhanh liền đưa tới mọi người rộng khắp chú ý. Cũng tự nhiên mà vậy cùng kiếm vương thành sự kiện nghe đồn chính giữa màu bạc thú ảnh liên hệ. Rất nhanh. Tại cổ vu nhất tộc bí pháp phía dưới. Thông qua sự tình phát hiện chàng sau vân công chúa trong tay nhanh nắm màu bạc gai xương đem cả chuyện cũng còn nguyên ra. Mà màu bạc thú ảnh cũng được chứng thực chính là cầm kiếm thần vương nhất tộc xanh tiếng chính thỉnh cơ thần kiếm. Nguyên lai cổ vu nhất tộc sau vân công chúa từng tại mấy năm trước từ kiếm vương thành đi ngang qua. Đối với cầm kiếm thần vương nhất tộc cơ thần kiếm sớm đã có lòng ái mộ. Không lâu cơ thần kiếm đột nhiên xuất hiện hồng hoang vùng phía nam cổ vu nhất tộc địa vực chính giữa. Tránh đi đại đa số đám người mắt. Vụng trộm cùng sau vân công chúa tiếp xúc. Lợi dụng sau vân công chúa đối với hắn lòng ái mộ. Lại để cho sau vân công chúa theo cổ vu nhất tộc thánh điện chính giữa lén ra cổ vu thánh vật hậu thổ chi tâm. Nhưng mà cơ thần kiếm không biết người bị loại thương thế nào. Tại đụng chạm lấy hậu thổ chi tâm một khắc này. Bị trong đó luân hồi chi lực đã dẫn phát trong cơ thể thương thế. Hiển lộ ra hung thú chi thân. Sau vân công chúa sắc mặt đại biến. Muốn thu hồi hậu thổ chi tâm. Lại lọt vào cơ thần kiếm đột nhiên tập kích. Cả người bị giam cầm tu vi. Lướt vào man sơn chính giữa. Nhanh tận lực bồi tiếp liên tiếp làm cho người vô cùng thê thảm trí nhớ tình cảnh. Một đoạn này đến từ sau vân công chúa linh hồn mảnh vỡ chính giữa trí nhớ. Rất nhanh khơi dậy cổ vu nhất tộc chính giữa vô số người đám bọn chúng vô tận lửa giận. Từng đạo vu tộc dũng sĩ tự phát bắt đầu hình thành quân đội. Chờ xuất phát. Tựa hồ tùy thời muốn công hướng Côn Luân Ngọc Đài bộ dạng. Mà đồng thời, một đoạn này đến từ hồng hoang vùng phía nam cổ vu nhất tộc chính giữa hình ảnh. Cũng xác nhận kiếm vương thành sự kiện chính giữa màu bạc thú ảnh tính là chân thật. Kiếm vương thành sự kiện chính giữa những cái kia màu bạc thú ảnh. Cùng cổ vu nhất tộc sau vân công chúa linh hồn trong trí nhớ cơ thần kiếm hóa thân hung thú về sau bộ dáng có bảy thành tương tự. Chỉ có điều kiếm vương thành những cái kia màu bạc thú ảnh còn có một ít loáng thoáng nhân loại hình dáng mà thôi. Rất nhanh mọi người lần nữa theo cổ xưa văn hiến chính giữa tìm ra loại thú dữ này nguyên hình gai bạc ma viên. Cũng đã tìm được có quan hệ cuối cùng một chỉ gai bạc ma viên vương bị Ngọc Đài nữ đế trấn áp ghi chép. Đây hết thảy lại một lần nữa đem sở hữu tất cả mâu thuẫn mũi nhọn hướng về Côn Luân Ngọc Đài phương hướng chỉ lấy. Nguyên lý đường hoàng triều trung ương địa vực. Kiếm đều bên trong. Hạo sắc toàn thân đều cắm đầy linh quang tua. Như chỉ gai nhím khác thường ré vào trên giường. Bên kia là đồng dạng không sai biệt lắm đãi ngộ chiến vô song cùng với long lay động trời. Đoạn kiếm trưởng lão ba người. Nguyên lai ngày ấy tại hạo sắc bọn người bị tống xuất kiếm vương thành hai canh giờ về sau. Liền đụng phải một đường lục lọi theo kiếm đều chính giữa tìm kiếm hảo sắc mà đến Dương Lập Đông. Địa câu tử bọn người. Hảo sắc bốn người tự nhiên rất nhanh liền bị đuổi về đã đến kiếm đều chính giữa an dưỡng. Mà hảo sắc càng là trực tiếp đem mình tại kiếm vương thành đại chiến chính giữa trí nhớ quang ảnh trực tiếp chuyện cùng Dương Lập Đông cùng địa câu tử hai người. Tại hôn mê trước khi bàn giao. Nhắn nhủ địa câu tử nhất định phải mượn này cho Côn Luân Ngọc Đài tìm ra một điểm phiền toái mà đến. Ngay sau đó liền có vô số lời đồn đãi cùng nghe đồn. Do hồng hoang kiếm khấu phân bố ở các nơi thâu thiên giết bộ đệ tử truyền bá ra đến. Vừa mới đụng với cơ thần kiếm vi trì liệu trong cơ thể luân hồi kiếm lực chỗ tạo thành thương thế mà hành hạ đến chết cổ vu nhất tộc sau vân công chúa sự kiện. Làm cả hồng hoang đại địa đều lan tràn khởi một loại phân loạn cảm giác. Chương 484. Trọn vẹn mấy tháng thời gian, toàn bộ hồng hoang thế giới đều ở vào một loại phong ba không thôi trong trạng thái. Côn Luân Ngọc Đài với tư cách một gã thái cổ đại đế truyền thừa mà ở dưới nguyên vẹn thế lực, tại hồng hoang đại lục còn không có có gây dựng lại thời điểm, cũng đã hùng bá suốt một cái đại thế giới. Hơn nữa hắn chi nhánh trải rộng rất nhiều thế giới khác chính giữa. Ai cũng không biết cái này một cái cổ xưa thế lực đến cùng cất giấu thế nào chuẩn bị ở sau cùng nội tình. Đối mặt cổ vu nhất tộc, đấu chi nhất tộc, kim bằng nhất tộc, pháp chi nhất tộc, cổ Phật nhất tộc chờ cường thế cổ tộc khiêu khích. Côn Luân Ngọc Đài Thủy Trung đều không có phát ra qua bất kỳ thanh âm nào. Thẳng đến hảo sát thương thế dần dần khỏi hẳn thời điểm, Côn Luân Ngọc Đài làm ra một cách lại để cho tất cả mọi người chấn động vô cùng cực lớn động tác. Đối mặt năm đại cổ tộc cường giả liên thủ ép hỏi, Côn Luân Ngọc Đài chính giữa cầm kiếm thần vương nhất tộc cận tồn mấy tên cổ xưa hóa đá chính giữa một gã lão giả, mang theo không thiên uy hàng lâm Côn Luân bên ngoài. Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, mờ mờ ảo ảo đã đụng chạm đến thành thánh chi đạo biên giới. Dùng thái cổ cầm kiếm thần vương truyền lưu mà ở dưới thần vương huyết kiếm, trực tiếp chém nát bên thiên vũ, trọng thương năm đại cổ tộc cường giả. Càng là dùng lôi đình thủ đoạn chém giết cổ vu nhất tộc hai gã đại la kim tiên cùng với hơn 30 danh giáo chủ cấp hỏi linh tiên. Chỉ một thoáng, toàn bộ hồng hoang chính giữa dương cung bạc kiếm, năm đại cổ tộc hiệp đồng phụ thuộc mấy chục mạch cổ xưa chủng tộc liên thủ trực chỉ Ngọc Đài. Mà tựu tại loại tình huống này, Côn Luân Ngọc Đài như cũ bảo trì một loại cuồng vọng vô cùng tư thái. Chín mạch thần vương truyền thừa chính giữa, không có gì ngoài cầm kiếm thần vương nhất mạch cơ hồ chịu khổ diệt tục. Còn lại bát mạch truyền thừa thánh tử cầm thánh binh lâm thế. Từng cái thánh tử đều có được đứng đầu một giáo thực lực, hoành hành hồng hoang, lượt quét chư thiên thế lực. Đây là một loại không nói gì chấn nhiếp. Côn Luân nhất mạch, cửu vương một đế, toàn bộ hồng hoang chính giữa tuyệt đối là độc nhất phần quái vật khổng lồ. Mặc dù là đồng dạng mấy cái có được đại đế truyền thừa thế lực cũng căn bản không cách nào cùng hắn so sánh với. Phảng phất là ấu phượng dương cánh, một loại vô song khí phách rung động hồng hoang vạn tộc. Mặc dù là đấu chi nhất tộc, cổ Phật nhất tộc như vậy thái cổ cường tộc đều bị ép tới thở không được. Cùng lúc đó, nhân tộc chính giữa Lăng Tiêu Thiên Đình, thái cổ thời đại cuối cùng một vị nhân tộc đại đế Ngọc Thanh Đại học đế đạo thống, thần tử thánh không lo như là trên bầu trời sáng chói kim sắc xích dương xuất hiện tại mọi người tầm mắt chính giữa. Dùng đồng dạng hỏi linh tiên chi cảnh, tại vạn dương núi ước chiến Côn Luân ly hỏa thánh tử, cứ thế dương chi lực phong khốn ly hỏa thánh lô. 36 kích hủy thiên diệt địa cuồng bạo chi quyền, trực tiếp nổ nát ly hỏa thánh tử thân thể, cũng không có thu đối phương thánh binh. Như là một cao cao tại thần để đi về hướng trong hồng hoang phương hướng mà đi. Đây là Lăng Tiêu Thiên Đình hướng Côn Luân Ngọc Đài biểu đạt ra một loại thái độ. Hồng hoang sơ định, sau thái cổ thời đại vừa mới bắt đầu, cũng không phải mọi người đều mơ tưởng chứng kiến cái loại này biển máu phiêu lỗ hỗn loạn tràng cảnh. Đồng thời, gần như Đông Hải Hiên Viên Thần Triều cũng hướng Côn Luân Ngọc Đài cùng năm đại cổ tộc đưa ra tạm áp cừu hận 3.000 năm ý kiến. Cũng phái thứ 8 thái tử Hiên Viên Phá tiến vào tu hành giới trong. Đồng dạng là hai cái thái cổ đại đế truyền thừa thế lực thái độ. Côn Luân Ngọc Đài cùng năm đại cổ tộc đều không thể không thận trọng cân nhắc một phen. Dục dịch những cái này chủ chiến phái đệ tử trưởng lão bị nhao nhao lui vào riêng phần mình trong thế lực. Tu hành giới chính giữa lần nữa khôi phục đã đến một loại áp lực vô cùng bình tĩnh chính giữa. Kiếm đều ở trong. Hạo Sắt cùng Dương Lập Đông hai người ngồi đối diện nhau. Riêng phần mình cầm tay một phương binh quân cờ. Tại một cái cử đại sa bàn chi tiến hành một hồi quân chiến suy diễn. Mà cái này sa bàn chi những cái kia trận doanh, rõ ràng là dùng Ngọc Đài, đấu tục, Phật tục, pháp tục chờ với tư cách tên. Trận này quân chiến suy diễn trọn vẹn mấy mười canh giờ. Ai cũng không biết Hạo Sắt cùng Dương Lập Đông hai người tại đây đại điện chính giữa được xảy ra điều gì dạng kết luận. Cũng không người nào biết hai người tại đây đại điện chính giữa thảo luận mấy thứ gì đó. Tại quân chiến suy diễn sau khi kết thúc ngày hôm sau, Hạo sắc mặt mang lấy vô cùng nặng nề tâm tình lần nữa đã đi ra kiếm điều. Giai vận Mỹ Mi, Điệp Vũ Mỹ Mi, Tần Đãng mỗi ba người còn đang bế quan chính giữa. Dựa theo Dương Lập Đông thuyết pháp, tam nữ tại trong thời gian ngắn cũng sẽ không từ đó mà ra. Đợi đến lúc ba người phá quan thời điểm, cũng nhất định sẽ không thua trước mắt tu hành giới trong những cái kia cái gọi là thánh tử thần nữ. Đại năng cấp phi tiên đỉnh phong là tam nữ bế quan về sau thấp nhất giới hạn thấp nhất tu vi. Thậm chí Dương Lập Đông có vượt qua bảy thành nắm chắc. Kết luận tam nữ sẽ trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới. Tấn thăng đến hỏi linh tiên tri cảnh chính giữa. Mà càng thêm lại để cho Hạo sắc tâm tình khó chịu chính là hai người thảo luận trước mắt tình thế. Tự Côn Luân Ngọc Đài hiển lộ tại mọi người giữa tầm mắt những lực lượng này mà nói. Mặc dù năm đại cổ tộc liên thủ cũng chỉ có thể đủ cùng Côn Luân Ngọc Đài liều cách lưỡng bại câu thương, mà căn bản không thể dung chuyển Côn Luân Ngọc Đài bổn nguyên. Đây hết thầy cũng như cùng nặng trịch đại sơn đặt ở Hạo sắc trong lòng chính giữa. Hạo sắc trong nội tâm một cổ bức thiết muốn tăng cường thực lực ý niệm trong đầu điên cuồng thiêu đốt lên. Kiếm nhai chính giữa còn lại chiến vô song. Long lay động trời cùng với đoạn kiếm trưởng lão bị an trí tại kiếm đều chính giữa. Dùng hồng hoang kiếm khấu làm cơ sở. Bắt đầu lần nữa đại lượng tuyển nhận môn nhân đệ tử. Dùng kiếm nhai thế giới đem làm ở bên trong lấy được thái cổ truyền thừa làm cơ sở chuẩn. Hấp tấp không ngừng bận rộn lấy. Đầy cõi lòng chí khí nhiệt huyết. Muốn đem kiếm nhai thái cổ cường thịnh chi uy một lần nữa kiến lập. Điều này cần thời gian quá mức lâu dài. Không nói đến Côn Luân Ngọc Đài cách này đỉnh cấp đại địch có thể hay không đồng ý. Tự là Hạo sắc mình cũng căn bản không thể chịu đựng được cái kia hồi lâu thời gian dày vò cùng chờ đợi. Hạo sắc dứt khoát kiên quyết lần nữa bước ra kiếm đều. Đang tìm kiếm kỳ ngộ đột phá cảnh giới trước khi. Hạo sắc muốn đem mình thức hải chính giữa bị phong ấm lấy long gái đẹp tỉnh lại. Đây là Hạo sắc một cái khúc mắc. Nếu như không cách nào tiêu trừ, Hạo sắc mặc dù là thôn phệ một đầu thánh long, cũng không cách nào theo cảnh giới này chính giữa lần nữa có chỗ tăng trưởng. Mà ở hồng hoang kiếm khấu mấy tháng tìm hiểu chính giữa, long gái đẹp loại này linh thần yên lặng đủ loại trị liệu chi pháp cũng bị thu thập ra. Phương pháp tuy nhiều, nhưng ở Hạo sắc cùng mọi người xem ra chính thức có thể làm được thông cũng chỉ có hai cái. Thứ nhất, mà có thể tìm được thái cổ kỳ chân đế bảo nguyệt hồn chi linh, lại để cho long gái đẹp nuốt sẽ xảy đến. Nhưng mà loại này thần dược, mặc dù tại thái cổ thời điểm, cũng muốn đến đều là đỉnh cấp thần vương. Thậm chí không đế quân đều không ngừng tìm kiếm độc nhất vô nhị chí bảo. Tại toàn bộ có chỗ ghi lại lịch sử chính giữa, nguyệt hồn chi linh cũng gần kề xuất hiện qua ba lượt mà thôi. Mà ở sở hữu tất cả thu thập mà đến tin tức chính giữa, đều nói rõ nguyệt hồn chi linh một lần cuối cùng xuất hiện là ở Ngọc Thanh Đại học đế thời đại. Bị Ngọc Thanh Đại học đế từ hóa cổ tiên trì chính giữa tìm được. Chấm dứt thí thần thông chồng cùng thiên đình nguyệt cung chính giữa. Chính là cả lăng tiêu thiên đình chính là chí thiên giới chính giữa không chí bảo. Mặt khác một loại phương pháp, thì là dùng huyền mơ phân hồn chi thuật. Cưỡng ép quán thông long gái đẹp linh hồn cùng nguyên thần ở giữa thông đạo. Dùng không nguyên thần lực bao hàm dưỡng suy yếu tịch diệt hồn chi linh. Cũng có thể có 5-6 thành nắm chắc khiến cho long gái đẹp linh thần tự trong yên lặng tỉnh lại. Nhưng mà loại này huyền mơ phân hồn chi thuật chính là thiên hạ nhất đẳng linh hồn nguyên thần tu hành chí cao pháp quyết. Mặc dù là hồng hoang kiếm khấu dùng vô tận tài phú tương đổi, cũng không cách nào thu mua mà đến. Hơn nữa loại này huyền mơ phân hồn chi thuật trong thiên hạ cũng chỉ có thiên đình quảng hàn cung khuyết, hoàng tuyền dự tộc cung điện dưới mặt đất cùng với trong truyền thuyết linh thần nhất tộc cái này khu vực ba địa phương có thể tìm được. Hai chủng phương pháp vô luận loại nào, nếu như đối với một gã thái cổ đại đế hoặc là tuyệt thi thần vương mà nói cũng không phải việc khó. Hoặc là Hạo sắc có thể trở thành một phương tuyệt đỉnh thế lực thiếu chủ, cũng có một ít khả năng. Nhưng Hạo sắc chẳng qua là một người nhóm. Đám bọn họ trong miệng hung ác chi đồ, là một cái hồng hoang chi tam lưu thế lực cầm quyền chi nhân. Muốn thông qua cái này hai chủng phương pháp đem long gái đẹp chưa từng tận yên lặng chính giữa tỉnh lại. Người ở bên ngoài ra, cái này không khác nói chuyện hoang đường viển vông mà thôi. Nhưng là hảo sắc hay vẫn là dứt khoát kiên quyết đi ra kiếm đều. Mã đạp thiên sơn, một đường hướng phía Lăng Tiêu Thiên Đình phương hướng bước đi. Lăng Tiêu Thiên Đình, Hoàng Tuyển dự tộc, Linh Thần nhất tộc. Cái này ba cái lựa chọn đối với hảo sắc mà nói, Linh Thần nhất tộc không thể nghi ngờ là đã bị triệt để không nhận, chối bỏ. Tại Linh Thần nhất tộc trả hết nợ địa sư nhất mạch nhân tình về sau, cũng đã biến mất tại từng đát là tần lính thâm sơn chính giữa. Căn bản vô tích có thể tìm ra. Mà Hoàng Tuyển dự tộc, Huyền Mơ phân hồn chi thuật chính là cả dự tộc chính giữa trấn tộc pháp điển. Cơ hồ là bao gồm dự tộc chi nhân sở hữu tất cả đặc điểm. Giao cho người khác tu luyện, cơ hồ chẳng khác nào đem toàn bộ dự tộc vận mệnh giao cho trong tay đối phương. Đây cũng là cơ hồ không cách nào thành công. Cuối cùng chỉ còn lại có Lăng Tiêu Thiên Đình. Hạo sắc trong nội tâm vẫn có lấy một ít không hiểu hảo cảm. Vô luận là Ngọc Thanh Đại học đế cùng kiếm nhai hảo gia tổ tiên cái kia không minh bạch quan hệ, hay vẫn là Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa thánh không lo ngang trời xuất thế, đều cho hảo sắc một loại đầy cõi lòng hy vọng cảm giác. Mà duy nhất có một điểm lại để cho hảo sắc trong nội tâm không quá thoải mái, tựu là Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa Quảng Hàn Cung. Chỉ sợ cùng hảo sắc chỗ tiếp xúc qua chính là cái kia Hàn Nguyệt Tiên Cung có ngàn vạn lần liên quan. Thậm chí hảo sắc có loại dự cảm, một loại không hiểu thấu dự cảm, mình ở lúc này đây thiên đình hành trình chính giữa, hội lần nữa đụng phải lâu không tương kiến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Cái kia như là Nguyệt Chi tinh linh đồng dạng làm cho không người nào so thương tiếc mềm mại khả nhân. Từ mấy trăm năm trước ma đạo đại chiến chính giữa từ biệt về sau, hảo sắc liền không còn có nhìn thấy qua ôn nhu nữ tử. Đối với Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng, hảo sắc trong nội tâm không thể nghi ngờ là có thâm hậu cảm tình. Nghĩ đến mấy trăm năm thời gian, năm đó Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chỗ bị thương thế đã sớm khỏi hẳn. Năm đó nếu như không phải cái kia gọi là Ngô Cương chi nhân lão già kia đem mình đuổi ra Hàn Nguyệt Tiên Cung, nói không chừng hiện tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đã sớm cùng chính mình lưỡng tình tương duyệt, sớm chiều mà bạn rồi. Tại phân loạn vô cùng suy nghĩ chính giữa, một tòa cổ xưa mà hùng hồn cực lớn thiên phong xuất hiện tại hảo sắc linh giác chính giữa. Cổ mục thành ấm, mỗi một gốc cây đều đủ có vài chục trượng phẩm chất. Một mảnh dài hẹp như là cầu long giống như dây leo quấn quanh tại rừng cây chính giữa. Cả tòa thiên phong chi đô hiện ra một loại cổ xưa tang thương và sinh cơ bừng bừng cảm giác. Thiên phong, cái này tòa cử nhạc xanh tự liền gọi là thiên phong. Nghe đồn chính là thái cổ thời kỳ duy nhất một đầu có thể làm cho người leo lên đi thông thiên giới đường xá. Cổ xưa thanh ngọc bậc thang bóng loáng mượt mà, lắng đọng ghi lại lấy vô số nhân loại tu sĩ trèo lên đỉnh hóa tiên hy vọng cùng kiên trì. Hảo sắc dọc theo đường đi tới, như cũ có thể chứng kiến như là hàng dài người bình thường nhóm. Đám bọn họ dọc theo cái này đầu cũ kỹ xa hoa con đường không ngừng hướng thiên phong chi đỉnh trèo đi. Những người này phần lớn đều là không có môn phái, không có công pháp phàm nhân tu sĩ. Mơ ước có thể tại đây một đầu lên trời con đường tiến vào thiên giới. Tại tu hành con đường ngư dược thành long, gánh vác lấy chính mình chưa bao giờ rời khỏi người cái hộp kiếm. Hạo sắc dùng một loại phàm nhân phương thức yên lặng địa hành đi tại giữa đám người. Từng bước một, kiên định mà giàu có lực lượng. Một cổ vô hình khí tức đem mình trước người mọi người bách khai một con đường. Mặc dù chỉ là bình thường hành tẩu, hạo sắc tốc độ yêu nguyên xa siêu việt hơn xa sở hữu tất cả lên trời chi nhân. Tại đây đầu cổ xưa mà tràn đầy hy vọng con đường, mỗi một bước cũng như cùng xúc địa thành thốn hướng lướt tiến mấy trăm trượng xa. Cả người giống như là giữa đám người một đạo gió mát hư ảnh. Tại vô thanh vô tức tầm đó đã vượt qua tuyệt đại đa số mọi người. Trọn vẹn 8 vạn trượng khoảng cách, hảo sắc đã rốt cuộc nhìn không tới những cái kia ý đồ lên trời mà phàm nhân tu sĩ. Mỉm cười, Hạo Sắt lần nữa hướng về đỉnh núi hành tẩu mà đi. Mà vừa lúc này, trong hư không một đạo đang mặc áo mãng bào đai lưng ngọc uy vũ nam tử xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Cầm trong tay một cây cổ xưa uy vũ chiến kích ngăn cản Hạo Sắt tiến lên. Nơi đây hướng chính là ta Thiên Đình trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Như là thủ vệ thì vệ ngữ khí. Hạo Sắt hồi lâu chưa từng nhúc nhích mà qua linh giác trải ra ra. Một gã mặt trắng dương cương nam tử khuôn mặt xuất hiện tại Hạo Sắt thức hải chính giữa. Làm cho người ấn tượng rất sâu. Người này dương cương nam tử mi tâm chính giữa có một đầu như là gợn sóng giống như kim sắc dựng thẳng tuyến. Tại hết sức dương cương trong hơi thở cho người một loại cực kỳ phần thưởng tâm vui mừng mục đích xuất khí. Ta chính là Hồng Hoang kiếm khấu chi chủ Hạo Sắt. Dục đi tiến về trước Thiên Đình tiếp cố nhân. Kính xin vị huynh đệ kia đi cách thuận tiện. Không hiểu hảo cảm, Hạo Sắt nói chuyện ngữ khí cũng trở nên cực kỳ ôn hòa bằng phẳng. Dương cương xuất khí nam tử hạ hạ cẩn thận dò xét Hạo Sắt một phen, chân mày hơi nhíu lại mà nói. Ta nghe nói qua tên của ngươi, nghe đồn ngươi chính là trong thiên hạ hung ác nhất chi nhân, ta không tin. Ngươi muốn tìm ai? Hạo Sắt nghe được trước mắt nam tử như thế thẳng thắn lại cũng không khách khí ngôn ngữ. Cực kỳ hiếm thấy không có bay lên tức giận. Tùy ý mà nói. Cố Hàn Nguyệt Yên. Hàn Nguyệt Yên. Thiên đình chính giữa không có ngươi nói người này, ngươi đi. Dương cương xuất khí nam tử đích thoại ngữ trực tiếp mà quyết đoán. Rồi lại không mang theo chút nào qua loa ý tứ hàm xúc. Làm cho người có một loại không hiểu thống khoái cảm giác. Hạo Sắt khẽ nhíu mày, suy nghĩ sau một lát lần nữa hướng lên trước mắt nam tử mà nói. Thất vọng đau khổ sư tỷ đâu này. Cũng hoặc vui cười tiểu hân thánh không lo, ngô cương đều có thể. Dương cương xuất khí nam tử cực kỳ kinh ngạc nhìn Hạo Sắt liếc. Thật cũng không có sẽ đem Hạo Sắt đuổi đi động tác. Ngược lại mê mang gãi gãi đầu mình. Hướng về Hạo Sắt mà nói. Nhìn ngươi cũng không giống là một tên lường gạt. Đi theo ta. Ta trước mang ngươi tiến về trước Nam Thiên Môn. Sau đó lại để cho người cùng ngươi thông báo một tiếng nói sau. Như thế nào? Hạo Sắt khẽ gật đầu. Dương cương xuất khí nam tử thẳng quay người. Không có chút nào nói nhảm. Trực tiếp dựng lên một đóa kim vân hướng phía Thiên Phong Chi phi hành mà đi. Loại này phi hành phương thức làm cho Hạo Sắt đột nhiên cảm giác mới mẻ. Lập tức bước chân mở ra. Như là nhàn nhã gây nên bước đi theo người này nam tử sau lưng. Dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng phía không mà đi. Thiên Phong chiều cao 9.9. Tại đỉnh núi phá vỡ thanh minh về sau. Liên tiếp vượt qua 33 sóng lớn minh mông cuồn cuộn cường đại cấm chế. Hạo Sắt càng theo người này nam tử một đường đi tới một tòa xa hoa to lớn cao ngạo cực lớn cửa cung trước khi. Cái này tòa cửa cung khoảng chừng 9981 đạo trống trời ngọc trụ trèo trống ra. Cao không thấy hắn thủ. Chui vào vô tận hư vô chính giữa. Mặt điêu khắc lấy tầng tầng lớp lớp thâm ảo phù văn tranh vẽ. Hoặc là công pháp điển quyết. Hoặc là kỳ văn dị cách nhìn. Cho người một loại ung dung tôn quý lại không xa hoa. To lớn đại khí nhưng không mất nghiêm túc cảm giác. Kinh ngạc chấn động thời gian. Dương cương xuất khí nam tử đã lại để cho một gã thủ vệ kim giáp thì về tiến vào thiên cung chính giữa mà đi. Cũng xoay người lần nữa đi tới Hạo Sắt trước người. Ta tên Dương Phong chỉnh trọng cùng ngươi bái kiến. Hạo Sắt hơi sững sờ. Không biết người này gọi là. Tên là Dương Phong ánh mặt trời xuất khí nam tử vì sao đột nhiên như thế chỉnh trọng hướng chính mình tự giới thiệu một phen. Hạo Sắt thần sắc rơi vào Dương Phong trong mắt. Dương Phong tự nhiên mà vậy nói. Ngươi rất cường. Một đường ta dùng phi tiên chi lực thúc sụp đáp mây bay chi thuật nhưng không cách nào thoát khỏi cùng ngươi mảy may. Chỉ bằng phần này tu vi. Vô luận ngươi phải chăng là một tên lường gạt. Ta đều bội phục ngươi. Hạo Sắt cơ hồ là bị Dương Phong chọc cho vui lên. Không nghĩ tới đối phương rõ ràng một mực đem mình đều trở thành một tên lường gạt. Lập tức Hạo Sắt lấy ra mình bình thường hào sảng cùng thủ đoạn. Rất nhanh dễ dàng cho Dương Phong nói chuyện với nhau cùng một chỗ. Bất quá ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian. Tại Hạo Sắt lão luyện giao tế thủ đoạn phía dưới. liền lại để cho Dương Phong đối với Hạo Sắt sinh ra một loại chi kỷ cảm giác. Mà lúc này, tên kia tiến vào thiên đình thông báo Kim Giáp thị vệ cũng theo Nam Thiên Môn chính giữa đi ra. Bước nhanh đi vào Dương Phong bên người. Tưởng gì dò xét Hạo Sắt liếc. Lặng lẽ hướng Dương Phong thì thầm vài câu. Dương Phong sắc mặt không thay đổi phất phất tay Kim Giáp thị vệ lần nữa trở lại cương vị của mình. Nếu như ngươi thật là Hạo Sắt, ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên vào Nhập Thiên Cung ở trong tốt. Dương Phong đích thoại ngữ lại để cho Hạo Sắt sững sờ, trống giống hai mắt chuyển hướng Thiên Cung phương hướng mà nói. Nếu như cho phép, Dương Phong huynh đệ hay vẫn là dẫn ta tiến về trước Hàn Nguyệt Tiên Cung mà đi. Có một số việc không thể trái, có một số việc không thể không có vi. Đi. Dương Phong nhìn về phía thần sắc đột nhiên chuyển ảm Hạo Sắt liếc. Hít sâu một hơi. Quay người mang theo Hạo Sắt hướng lên trời cung bên trong đi đến. Một đường xuyên Việt vô tận tiên sơn linh thủy. Hai người đều là giữ im lặng hướng lên trời cung ở chỗ sâu trong phi hành mà đi. Trọn vẹn gần nửa canh giờ thời gian. Hai người tuy nhiên phi hành tốc độ đều không khoái. Nhưng thực sự trọn vẹn bay qua mấy vạn dặm xa. Đi vào một cái kim ngọc phố địa cực lớn ngã tư đường trước khi. Hảo huynh, ta cũng chỉ có thể đem ngươi mang đến nơi đây rồi. Hướng bắc là Quảng Hàn Cung. Đi tây là Buồn Bã Nguyệt Núi. Hướng đông là Linh Tiêu Điện. Thiên cung bên trong tam phương đều có tiền bối triệu hoán cùng ngươi. Đường này liền từ ngươi chính mình tới chọn. Dương Phong tựu đứng tại Hảo Sắt bên người, mặt không biểu tình, ngữ không gì dạng hướng về Hảo Sắt giới thiệu mà nói. Hảo Sắt hơi kinh ngạc. Tựa hồ mình cũng thật không ngờ tại Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa hội có nhiều người như vậy nhận biết mình. Bất quá Hảo Sắt việc này mục đích thứ nhất chính là huyền mơ phân hồn chi thuật. Thứ hai chính là Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Ý động tầm đó muốn hướng phía phương Bắc Quảng Hàn Cung phương hướng bước đi. Mà vừa lúc này, Dương Phong lại đột nhiên mạnh mà kéo lại Hảo Sắt, hít sâu một hơi mà nói. Hảo huynh, một nhà nào đó cùng ngươi quen biết mặc dù ngắn, thực sự cực kỳ đầu cơ. Hợp ý, Lâm phân biệt trước khi tặng cùng ngươi một cách đề nghị. Hảo Sắt gật đầu. Tại Dương Phong bả vai chi trùng trùng điệp điệp vỗ một cái. Dùng một loại nam nhân phương thức ý bảo đối phương có chuyện nói thẳng. Dương Phong hướng phương Bắc Quảng Hàn Cung phương hướng nhìn xa liếc quyết tuyệt mà nói. Hảo huynh, việc này hướng Bắc tất có họa sát thân. Không bằng hướng thứ đồ vật mà đi. Cũng hoặc theo một nhà nào đó thối lui cũng có thể. Chương 485. Chỗ thiên trong đỉnh. Tung hoành đại đạo đều do tản ra trong suốt hào quang sáng long lanh bạch ngọc trải thành. Hạo Sắt dám cam đoan. Tại trong hư không có chút địa phương. Tuyệt đối có mọi người mật thiết chú ý chính mình cùng Dương Phong ở giữa mỗi tiếng nói cử động. Hơn nữa Hạo Sắt cũng có thể cảm giác được. Dương Phong những lời này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm đích thoại ngữ. Cũng không phải cùng người liên thủ âm mưu bố trí xuống cách bẫy. Tại tứ phương chú ý dưới tình huống, Dương Phong có thể trượng nghĩa nói thẳng. Đối với chính mình thản tâm đưa bụng, Hạo Sắt trong nội tâm không có tồn tại được bay lên một loại không hiểu ôn hòa. Nhưng là Hạo Sắt việc này mục đích thì không cách nào sửa đổi. Vô luận là bởi vì long gái đẹp còn là vì Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Nếu như cái này Quảng Hàn Cung thực đúng là ngày xưa Hàn Nguyệt Tiên Cung. Như vậy Hảo Sắt luôn muốn đi một chuyến. Cho dù phía trước là Hổ Sơn Long Đàm. Cho dù việc này phấn thân toái cốt. Hảo Sắt cũng không thể có chút nào lui bước. Hảo Sắt đủ loại mãnh kích thoáng một phát Dương Phong cánh tay. Mặt hiện lên một vòng phóng khoáng dáng tươi cười mà nói. Ha ha, có ngươi những lời này, từ nay về sau ngươi ta chính là bằng hữu rồi. Ta Hảo Sắt cả đời bằng hữu không nhiều lắm. Đãi một nhà nào đó theo Quảng Hàn Cung nội đi ra. Hai người chúng ta hảo hảo uống hai chén. Ha ha ha ha. Hảo Sắt cười ha ha quay người dứt khoát lần nữa hướng về phương Bắc Quảng Hàn Cung phương hướng đi đến. Mắt thấy Hảo Sắt thân hình càng chạy càng xa. Dương Phong trong mắt vẻ lo lắng càng phát ra nồng đậm. Rốt cuộc bất chấp rất nhiều. Hướng phía Hảo Sắc phương hướng hô. Hàn Nguyệt Yên đã không phải là trước kia Hàn Nguyệt Yên rồi. Nơi đó là Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn cung nội chỉ có Quảng Hàn tiên tử, tại không có Hàn Nguyệt Yên. Như là nổ lôi cuồn cuộn thanh âm xa xa truyền vào đến Hạo Sắt trong tai. Hạo Sắt thân hình khẽ run lên, cũng không quay đầu lại. Bộ pháp như trước kiên định vô cùng hướng về Quảng Hàn cung phương hướng đi đến. Dương Phong huyên đệ, hồi. Có ít người, vĩnh viễn cần muốn đi tìm tìm. Có một số việc, vĩnh viễn cần đi cố gắng. Có chút kết quả, vĩnh viễn cần người đi tranh thủ. Ngày sau đối đãi ta lần nữa về tới đây, tất yếu cùng Dương Phong huyên đệ không say không nghỉ. Dương Phong ngơ ngác đứng tại trống trải mà to lớn bạch ngọc giao lộ. Trọn vẹn bốn phương tám hướng là một cây căn trống trời bàn long ngọc trụ. Bên tai như cũ quanh quẩn Hạo Sắt cái kia kiên định vô cùng mà lại dẫn điểm một chút thê lương đích thoại ngữ. Sáng chói hào quang màu tím tại mi tâm chính giữa lưu chuyển bất định. Thật lâu đến nay một mực hoang mang lấy Dương Phong một cái khúc mắt tại đột nhiên tầm đó có chỗ rung rung. Có ít người, vĩnh viễn cần muốn đi tìm tìm. Có một số việc, vĩnh viễn cần đi cố gắng. Có chút kết quả, vĩnh viễn cần đi tranh thủ. Ngắn gọn và kiên định vô cùng ba câu nói ngữ. Như là ba đạo vĩnh viễn không phai mờ lời kiếm hung hăng địa chạm tại Dương Phong trong nội tâm. Lại để cho Dương Phong cái kia cho tới nay chưa quyết định một lòng trở nên kiên định vô cùng. Lại để cho những cái kia gông cùm xiềng xích cái này Dương Phong khúc mắt ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt, Dương Phong nhìn qua Hạo Sắt dần dần biến mất tại tiên vụ chính giữa thân ảnh. Đột nhiên có một loại phát ra từ nội tâm chính giữa cảm khái. Hạo Sắt danh tiếng, danh chấn toàn bộ hồng hoang. Dương Phong với tư cách Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa lớn nhất tiềm lực một khỏa chói mắt chi tinh. Như thế nào lại đối với Hạo Sắt tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí tại dung nhập Thái Dương Thần Cung cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung hai cái hạch tâm đạo thống về sau. Thông qua nào trước kia năm hoang giới chính giữa tu sĩ đệ tử. Dương Phong đối với Hạo Sắt tình huống nắm giữ. Muốn vượt xa hồng hoang đại đa số người rất hiểu rõ. Nương theo lấy Dương Phong yên lặng địa chúc phúc. Hạo Sắt tại thay đổi dần trở thành màu xanh nhạt đại đạo chi kiên định địa hướng phía phương Bắc đi tới. Mỗi một bước đều làm đến nơi đến chốn. Mỗi một bước đều đem mình kiên định vô cùng một chỉ rót vào đến vô tận hư không chính giữa. Đem những cái kia trong lúc mơ hồ không ngừng đem mình hướng ra phía ngoài bài xích mà đi khí tức oanh thành phấn vụn. Quảng Hàn Cung không giống với ngày xưa Hạo Sắt nhìn thấy Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa một phương tiểu thế giới. Tại Lăng Tiêu Thiên Đình, Quảng Hàn Cung có vô cùng đắt lâu cùng cao thượng địa vị. Chính là thiên đình tam đại quyền lực trung tâm một trong. Nương theo lấy đạo đạo ánh trăng dựng thần cầu vồng tấm lụa. Thiên đình chính giữa Quảng Hàn Cung. Đúng là dùng một khỏa vô cùng cực lớn tinh cầu luyện chế mà thành. Treo trên cao hư không chính giữa. Rất xa nhìn lại. Tựu là mọi người trong mắt một khỏa ánh trăng. Tuy nhiên không phải hồng hoang thế giới chính giữa một khắc này thần bí cầu nguyệt. Nhưng cái này khỏa ngôi sao cũng có cái này thuộc về mình đặc biệt lực lượng khí tức. Đồng dạng sáng tỏ sáng ngời. Đồng dạng diệt sạch như nước. Lúc này chính trực thiên đình ban ngày. Cho nên cái này khỏa to lớn mà cực lớn thanh hàn ngôi sao cũng không có lên tới đang lúc không trung mà đi. Mà là như cùng một cách ở vào trong lúc ngủ say cô gái xinh đẹp. Yên tĩnh lơ lửng tại một mảnh mênh mông tinh không chính giữa. Hạo Sắt nhìn qua cách đó không xa cái kia xinh đẹp và như là hư ảo ngôi sao. Cả người trong nội tâm đột nhiên bay lên một cổ vô cùng nóng bỏng tâm tình. Vừa sải bước ra. Phảng phất là vượt qua một cái thế giới. Lại quay đầu lại nhìn lại. Hạo Sắt lúc đến cái kia một đầu dài rằng rặc mà trống trải bạch ngọc đại đạo đã biến mất. Hạo Sắt cả người tựu phảng phất đứng ở vô lượng tinh không chính giữa. Tại Quảng Hàn Cung phát ra mát lạnh ánh sáng nhu hòa chiếu rọi xuống. Toàn bộ thế giới là như thế yên tĩnh. Sâu thẳm. Thâm thúy. Người phương nào tự tiện xông vào thiên đình cấm địa. Linh quang lói lên tại Hạo Sắt chính phía trước Quảng Hàn Cung trong truyền ra hai đạo chỉnh tề khẽ kêu âm thanh. Hồng hoang kiếm khấu chi chủ Hạo Sắt, dục hướng Quảng Hàn Cung nội bái phòng cố nhân. Hạo Sắt bình tĩnh hướng về hai gã bồng bềnh mà đến bạch y nữ tử khẽ gật đầu mà nói. Bất luận kẻ nào muốn đi vào Nguyệt Cung, phải do Ngọc Đế hành lệnh, ngươi có từng mang đến. Hai gã bạch y nữ tử chính giữa bên phải cái kia tên quét mắt một vòng hảo sắc. Trong mắt hào quang chớp động, thoáng thu lại bản thân ngạo khí. Hướng về hảo sắc hỏi. Hảo sắc hơi sững sờ, lộ ra một cái tất sát ánh mặt trời dáng tươi cười, hướng về hai gã nữ tử mà nói. Hai vị tiên tử. Một nhà nào đó chính là Nguyệt Cung nội Ngô Cương lão ca bản phong niên. Từ chối cho ý kiến giàn xíp giàn xíp. Hai gã bạch y nữ tử nhìn xem hảo sắc sáng lạn mà hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Một đôi con ngươi đen nhánh trong thâm thúy lại để cho người nhìn không được lâm vào trong đó. Lại hết lần này tới lần khác lại có thể đủ cảm giác được cái kia trong đó bi thương làm cho lòng người toái khí tức. Ta chính là ngày xưa năm hoang giới Hàn Nguyệt Tiên Cung Chi Minh. Nếu như Ngô Cương lão ca không tại, có thể thỉnh hai vị tiên tử thông bình thoáng một phát thất vọng đau khổ sư tỷ, hoặc là coi chừng muội tử cũng được. Hai gã bạch y nữ tử lần nữa kinh ngạc liếc nhau, cơ hồ là đồng thời ra tay. Hai đạo như là tấm lụa màu trắng dây lưng lụa hướng về hảo sắc tịch cuốn tới. Dây lưng lụa như nước, tại trong hư không đan vào ra từng đạo sáng lạn màu trắng vầng sáng, nhộn nhạo lấy dịu dàng nhiều quần trăng, lập tức đem hảo sắc buộc trở thành một cái bánh chưng. Nguyên lai ngươi chính là cái Ngô Cương lão tổ nhất chán phép chi nhân. Thường Thanh nương nương đã đối với ngươi hạ đạt giết chết hết lệnh. Không nghĩ tới ngươi còn dám xâm nhập ta Nguyệt Cung trọng địa, ý đồ lừa gạt hai ta người. Phụ lòng người nhanh chóng nhận lấy cái chết. Hai gã bạch y nữ tử tại trong hư không phấn phấn nộ quát. Đồng thời theo vân tay áo chính giữa bắn ra hai đạo loan nguyệt hàn quang. Mang theo lăng lệ ác liệt khí kình giao nhau chém về phía hảo sắc mà đi. Lúc này thời điểm, hảo sắc cũng không cách nào nữa tiếp tục giả vờ xuống dưới. Toàn thân kiếm tức rung động. Sắc bén vô cùng khí kình trực tiếp đem thân rầm rạp chẳng chịt quấn quanh lấy dây lưng lụa chém thành vô số mảnh vỡ. Như là vô tận nguyệt bạch hồ điệp tại trong hư không bay múa. Chỉ là thân ảnh lói lên, hảo sắc cực tốc triển khai, đã xuyên qua hai gã bạch y nữ tử chính giữa, hướng về phía trước cái kia một khỏa to lớn ngôi sao phi hành mà đi. Hừ, ngươi lẫn ta Nguyệt Cung không người sao? Trong hư không một tiếng lạnh như băng gầm lên thanh âm chuyển đẳng, một gã lạnh buốt như nước kiếm quang ở trên hư không chính giữa nổ ra, không có chút nào báo hiệu. Hóa thành một đám cực hạn băng hàn thần quang đâm về hảo sắc mi tâm mà đi. Đây là người đại địch. Thực lực tuyệt đối đã ở vào thiên ngoại phi tiên chi cảnh đỉnh phong. Từ hư không chỗ bí ẩn tập kích bất ngờ mà ra. Làm cho người không thể ngăn cản. Bất quá hảo sắc thân thể dĩ nhiên thành công. Tại kiếm quang lâm thể trong nháy mắt hóa thành mấy trượng cực lớn. Khủng bố kiếm quang từ hảo sắc bắp chân chi xuyên thấu mà ra. Hảo sắc xoay tay lại là được một đạo minh mông cuồn cuộn kiếm cương trường hà. Đem cả phiến hư không đều bao phủ ở trong đó. Ngăn cản người này tu vi cường đại nữ tử. Lần nữa triển khai thân hình hướng về Quảng Hàn Cung phương hướng lướt gấp mà đi. Ta Nguyệt Cung trọng địa, há có thể cho phép ngươi dương oai. Sau lưng tên kia nữ tử gầm lên liên tục. Đúng là vượt gì xuất hiện lần nữa tại hảo sắc bên người một đạo thân ảnh. Kiếm quang lạnh thấu xương, đâm thẳng hảo sắc trái tim mà đi. Liên tiếp không ngừng chỗ hiểm điểm giết, lập tức đem hảo sắc trong nội tâm một cổ lửa giận nhen nhóm. Đồng dạng là ẩn nấp ám sát chi đạo. Hảo sắc cực tốc thần tắc chính giữa thâu thiên đặc tính thi triển ra. Tại chút xíu tầm đó né tránh đối phương tất sát một kích. Thân hình như ruột, làm cho người không tưởng được xuất hiện tại đây danh nữ tử trong ngực. Cận thân tương chiến đại la kim tiên phía dưới, lại có ai người có thể cùng hảo sắc địch nổi. Tay như thiên kiếm chém rụng. Cả phiến hư không đều hóa thành một chùm cho tàn chôn vùi ra. Khủng bố khí tức trực tiếp phong tỏa chung quanh mấy chục trọng không gian. Đem đối phương một mực phong tỏa tại dưới kiếm của mình. Thế như trẻ tre. Hảo sắc liên tiếp nứt vỡ đối phương đâm ra hơn 10 đạo kiếm quang. Kiếm chỉ linh động có một chút đối phương mi tâm chi. Một giọt ấm ánh huyết châu rơi, hảo sắc phiêu nhiên quay người, hướng về Quảng Hàn Cung phương hướng mà đi. Mà lúc này, người này an hiểu ẩn nấp ám sát nữ tử mới từ vô cùng khiếp sợ chính giữa tỉnh táo lại. Hạo Sắt cũng không có đối với hắn thống hạ sát thủ. Cũng không phải là cái gọi là thương hương tiếc ngọc chi tình. Mà là niệm tại đối phương cùng Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn đều là Nguyệt Cung chi nhân. Chỉ là dùng một cổ không kiếm ý lập tức đóng cửa người này nữ tử trong cơ thể kiếm đạo tu hành. Dung sư tỷ, làm sao bây giờ, hắn tự muốn đi vào Nguyệt Cung chính giữa rồi. Lúc này thời điểm hai gã lúc ban đầu cùng Hạo Sắt giao chiến bạch y nữ tử mới vừa vặn đi tới nơi này tên Dung sư tỷ bên cạnh. Trong mắt ngăn không được lo lắng hướng Dung sư tỷ hỏi. Không cần đuổi, hắn chiến lực đã xa siêu việt hơn xa chúng ta. Nguyệt Cung cửa vào, sẽ có ba vị nội cung sư tỷ ngăn lại hắn đấy. Dung sư tỷ sờ thoáng một phát chính mình mi tâm chính giữa chảy ra huyết châu. Hướng về hai gã bạch y nữ tử thở dài mà nói. Cái này huyết châu cũng không phải là Hạo Sắt chém ra, mà là Dung sư tỷ trong cơ thể kiếm ý tại bị Hạo Sắt đụng chạm lấy lúc hoảng sợ lập lòe mà lưu lại đối với mình thân tắn trả. Gần là đối với phương thân thể chính giữa vô ý thức tràn lan mà ra một tia kiếm ý cũng đã khủng bố như thế. Dung sư tỷ nhìn qua xa xa biến mất tại giữa tầm mắt Hạo Sắt thân ảnh. Trong nội tâm nhìn không được thở dài một tiếng. Không biết Thường Thanh nương nương làm ra quyết định này. Đối với Nguyệt Cung mà nói. Đến cùng là phúc là họa. Có thể tại chính là chân tiên chi cảnh tựu cô đọng ra khủng bố như thế và sắc bén cực đạo kiếm ý. Như vậy một người nam tử. Như thế nào lại là phụ lòng chi nhân? Một cái sâu sắc dấu chấm hỏi tại Dung sư tỷ trong nội tâm thật lâu không cách nào tán đi. Chương 486. Tinh không vô hạn rộng lớn tại mọi người tầm mắt chính giữa xem không khoảng cách xa kỳ thật lại vượt xa vô tận bên ngoài. Chính như cái này phiến sáng chói tinh không. Hạo Sắt cực tốc thần tắc triển khai về sau. Tại trong hư không cơ hồ là dùng một loại bước nhảy không gian phương thức đang không ngừng tiến lên. Từng cái nháy mắt đều vượt qua mấy vạn dặm xa lộ trình. Dù vậy, Hạo Sắt vẫn như cũ là phi hành thật lâu. Mới thời gian dần qua cảm thấy cái này phiến trong tinh không cái này khỏa cực lớn ngôi sao chi tán phát ra lực lượng thần bí. Không giống với ánh mặt trời nóng bỏng cùng sáng chói. Cái này khỏa ngôi sao chi tản mát ra hào quang chính giữa ẩn chứa một loại mát lạnh. Nhu hòa mà giàu có sinh cơ lực lượng. Cùng hắn nói là nhu hòa ánh trăng. Không bằng nói thẳng là linh hồn sinh mệnh chi tuyền nước. Mỗi một đám ánh mặt trăng chính giữa đều ẩn chứa một loại đối với người linh hồn. Nguyên thần cực kỳ hữu ích lực lượng. Tại chút bất chi bất giác không ngừng thoải mái. Mạch lạc lấy mọi người linh thần. Lại để cho người trở nên càng thêm thanh minh. Cũng làm cho người dần dần đem trong nội tâm một ít không hiểu dục vọng quên đi. Cũng chính là có loại lực lượng này không ngừng thoải mái. Mới khiến cho từng cách theo Nguyệt Cung chính giữa đi ra nữ tử cũng như cùng không ăn nhân gian yên hỏa nhẹ nhàng khoan khoái cao thượng. Cái này là cả tu hành giới thậm chí toàn bộ hồng hoang chính giữa chỉ mới có đích chuyên trúc Nguyệt Cung nữ tử một loại khí chất. Đạp cái này khỏa ngôi sao bước đầu tiên. Hạo Sắt phảng phất lần nữa theo một cái thế giới tiến vào đã đến một cái thế giới khác chính giữa. Lạnh buốt khí tức ở chỗ này trở nên càng thêm nồng đậm vô cùng. Đập vào mắt đều là một mảnh màu xanh nhạt ngọc thạch cung điện. Hạo Sắt không cách nào xem vật. Lại có thể tinh tường cảm giác được. Tại lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng cung điện cửa vào chỗ. Có ba song con ngươi sáng ngời không ngừng nhìn về phía chính mình. Chỉ là cái này Nguyệt Cung chính giữa tựa hồ có một loại lực lượng thần bí. Làm cho Hạo Sắt nguyên thần. Linh giác không cách nào thấy rõ cái này ba gã nữ tử hình dạng cùng vị trí. Ở chỗ này, Hạo Sắt tựa hồ chính thức biến thành một cái người đuôi. Hạo Sắt công tử. Thường Thanh nương nương có chỉ. Ngươi có thể bước vào Nguyệt Cung đã nói minh ngươi nhưng có ở cái thế giới này tiếp tục sinh tồn xuống dưới quyền lợi. Chỉ có điều Nguyệt Cung chính giữa chính là thiên đình nữ quyến nghỉ lại chi địa. Kính xin Hạo Sắt công tử từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó. So sánh với toàn bộ Nguyệt Cung đại điện hơi thở lạnh như băng mà nói. Cái này xuất hiện tại Hạo Sắt trong tai thanh âm muốn nhu hòa nhiều lắm. Cũng có tình mùi vị nhiều. Ha ha ha ha. Nghe cô nương nói như vậy, giống như cô nương trong miệng vị nào Thường Thanh nương nương chắc hẳn biết rõ Hạo Sắt tới đây mục đích. Hạo Sắt không cách nào xem vật, cũng chia không rõ người nói chuyện vị trí. Đành phải ánh mắt trống giống nhìn qua phía trước một phiến hư không cười vang nói. Hạo đại ca, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Nguyệt cung cửa vào chỗ ba gã nữ tử nhìn xem Hạo Sắt đờ đẫn mở ra. Trống giống vô cùng con ngươi. Một gã như là như tinh linh đáng yêu tỉnh lệ nữ hải nhi đột nhiên trong nội tâm đau xót. Ngăn không được lên tiếng hô. Hạo Sắt nhíu mày. Có chút nghiêng tai lắng nghe. Trống giống vô cùng ánh mắt chỉ nhìn lấy chính phía trước hư không. Thức hải đem làm một người trong vui sướng tung tăng như chim sẻ thân ảnh hiện lên. Sắc mặt như cùng tinh dương hóa tuyết xuất hiện một cái từ đáy lòng dáng tươi cười. Tiểu Hân là ngươi sao? Hừ, thả ta ra. Vui cười Tiểu Hân nhìn xem Hạo Sắt trống giống vô cùng ánh mắt. Ra sức tránh ra bên cạnh lôi kéo chính mình một nữ tử. Nhanh chóng chạy đến Hạo Sắt bên người mà đến. Hạo đại ca, là ta là Tiểu Hân. Vui cười Tiểu Hân năm đó là rõ ràng nhất Hạo Sắt đối với Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cảm tình người quen một trong. Vô tận ma đạo đại quân. Thảm thiết chém giết chạy trốn. Từng màn Hạo Sắt gánh vác lấy Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chạy tới Hàn Nguyệt Tiên Cung tràng cảnh tại vui cười Tiểu Hân trong thức hải hiện lên. Một bà chăm chú kéo lại Hạo Sắt cánh tay. Gần như khóc âm mà hỏi. Hạo Sắt nhẹ nhàng cười cười. Tại vui cười Tiểu Hân đỉnh đầu chi thân thiết vỗ về chơi đùa vài cái. Vò rối vui cười Tiểu Hân ôn nhu một đầu mái tóc. Lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn cười nói. Cái này rất nhiều năm không thấy. Năm đó nhỏ bé cô nương đều như vậy cao. Ha ha ha ha. Nếu để cho Tiểu Bạch trông thấy. Xác định vững chắc lại để cho hắn đem nước miếng lưu thành một đầu thác nước đến. Ha ha ha ha. Hạo Sắt cởi mở cười lớn hướng vui cười Tiểu Hân mà nói, nhưng lại cố ý không đề cập tới chính mình con mắt sự tình. Hạo Sắt loại này ẩn sâu lấy vô tận ưu thương cởi mở tiếng cười. Cơ hồ đem vui cười Tiểu Hân nghe con mắt đỏ lên. Suýt nữa rớt xuống nước mắt đến. Bất quá vui cười Tiểu Hân cũng biết Hạo Sắt không muốn nhắc tới chuyện này, nỉ non lấy khóc âm nói ra. Hạo đại ca, những năm này không thấy, ngươi biến thành càng thêm nói năng lộn xộn rồi, Nguyệt Yên tỉ tỉ. Tiểu Hân, một tiếng quát chói tai thanh âm trực tiếp đã cắt đứt vui cười Tiểu Hân thanh âm. Ở đằng kia thanh danh âm nhu hòa nữ tử áng mắt nghiêm nghị phía dưới. Vui cười Tiểu Hân trong nội tâm run lên bần bật. Hướng về đối phương gần như cầu xin mà nói. Nguyệt Linh sư tỉ không bằng tựu lại để cho Hạo đại ca đi vào. Nguyệt Linh sư tỷ không nói một lời. Chỉ là nhìn xem vui cười Tiểu Hân ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc. Lần nữa lệ quát một tiếng. Vui cười Tiểu Hân lúc này mới cực kỳ không bỏ buông lỏng ra Hạo Sắt cánh tay. Như là một chỉ bị ủy khuất con mèo nhỏ đi đến Nguyệt Linh sư tỷ sau lưng. Không nói một lời. Chỉ là một loại khổ sở cùng kỳ ký ánh mắt nhìn qua Hạo Sắt. Đối với cái này tên Nguyệt Linh sư tỷ quát chói tai thanh âm. Hạo Sắt cũng không có làm ra cái gì cử động. Bởi vì Hạo Sắt tại đối phương quát chói tai trong tiếng. Có thể tinh tường cảm giác được người này Nguyệt Linh sư tỷ đối với vui cười Tiểu Hân bảo vệ chi tình. Hạo Sắt công tử Thường Thanh nương nương có lệnh, ngươi hay vẫn là mời về. Lúc này đây Nguyệt Linh sư tỷ nói ra đích thoại ngữ tại trong thanh âm rõ ràng đã so vừa rồi sang giọng rất nhiều. Thế nhưng mà Hạo Sắt lại tinh tường ở cái này sang giọng sau lưng cảm nhận được một loại thương cảm giác. Đây không thể nghi ngờ là đối với Hạo Sắt một loại thật lớn kích thích. Với tư cách một gã kiếm tu, với tư cách một gã nam nhân, Hạo Sắt trong xương chảy xuôi chính là một cẩu ngay thẳng cường ngạnh huyết dịch. Đối với loại lời này bên trong đích thương cảm có vô cùng mâu thuẫn. Tự nhiên mà vậy. Hạo Sắt thẳng tắp lưng bộc phát ra một đạo vô cùng cường hoành ngay thẳng cao ngất chi tức. Vô ảnh vô hình. Lại cho người một loại to lớn cao ngạo cao lớn cảm giác. Tại Nguyệt Cung ba gã nữ tử trong mắt. Giờ khắc này. Hạo Sắt phảng phất hóa thành một tòa nguy nga minh mông thái cổ thần nhạc. Hóa thành một thanh đâm rách thương không thẳng tắp lời kiếm. Chỉ thấy Hạo Sắt tiện tay có chút bãi xuống. Trong cơ thể truyền thừa từ kiếm nhai cổ xưa cung điện chính giữa minh mông kiếm ý chính giữa phát ra một loại độc thuộc trăng sáng dẫn sắc chi tức. Làm cả nguyệt cung cửa vào chỗ cái chủng loại kia lạnh buốt khí tức đều mông chấn động. Như là gặp được chính mình nhất cung kính thần minh đồng dạng hướng hảo sắc súng lại mà đi. Hồng hoang kiếm khấu chi chủ hảo sắc bái phỏng lăng tiêu nguyệt cung chi chủ thường thanh nương nương thỉnh cô nương thay thông báo. Trịnh trọng vô cùng đích thoại ngữ. Trong đó bao hàm lấy một loại vô cùng tự tin cùng kiêu ngạo. Lại còn thái cổ kiếm nhai chính giữa phần đông kiếm tu cái kia một loại ngạo thị thiên hạ chí tôn không chi ý. Đây là một loại vô hình chấn nhiếp. Chính là hảo sắc vô số lần biển máu giết chóc. Sinh tử phấn đấu. Thậm chí là đến từ thái cổ tổ tiên chiến hồn ở chỗ sâu trong phát ra một loại khí thế. Nguyệt cung cửa vào ba gã nữ tử sắc mặt mạnh mà biến đổi. Lúc này thời điểm. Hạo sắc tiện tay ở trên hư không chính giữa ngưng tụ ra một đám cực đạo kiếm quang. Bay bổng ném ba người cầm đầu cái kia tên Nguyệt Linh sư tỷ mà đi. Kính xin cô nương đem cái này sợi kiếm tức sao cho Thường Thanh nương nương. Ta muốn Thường Thanh nương nương sẽ nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào đấy. Hạo sắc ánh mắt như trước trống rỗng. Nhưng xuất hiện lần nữa tại ba người trong mắt. Nhưng lại có khác một phen tư vị. Thôn phệ hết thảy màu đen con mắt phảng phất có thể biết được chính mình sở hữu tất cả tâm tư. Nguyệt Linh sư tỷ trong nội tâm một hồi chấn động. Cường tử có chút hướng về hảo sắc cười cười mà nói. Kính xin hảo sắc trưởng giáo chờ một chút. Nói xong. Nguyệt Linh sư tỷ không để ý vui cười tiểu hân cùng bên cạnh một nữ tử kinh dị vô cùng ánh mắt. Mang theo hai người vội vàng hướng về Nguyệt cung ở chỗ sâu trong mà đi. Hạo sắc nhắm mắt mà chiến. Như là một thanh hằng cổ đến nay tựu dựng đứng ở nơi nào một thanh ngạo thế chiến kiếm. Mũi nhọn nổi liếm tại vỏ. Nhưng như cũ có một loại vô hình chấn nhiếp khí tức vần quanh. Lại để cho người sở chi tâm kinh. Không dám có chút mạo phạm. Không lớn trong chốc lát thời gian. Tên kia Nguyệt Linh sư tỷ lần nữa vội vàng theo Nguyệt cung ở chỗ sâu trong đi ra. Nhìn về phía hảo sắc trong ánh mắt có một loại kỳ quái tôn kính cùng một loại vô cùng dường dị. Nguyệt Linh sư tỷ thật sự không nghĩ ra. Chỉ là như vậy trong nháy mắt. Hảo sắc làm sao lại có thể theo một cái buồn ôn hòa khiêm khiêm si tình quân tử chuyển biến thành một cái có được vô song khí thế cao cao tại một giáo bá chủ. Cũng nghĩ không thông. Hảo sắc tiện tay ngưng tụ một đạo kiếm quang đến cùng ẩn chứa thế nào bí mật. Rõ ràng có thể làm cho vô số thời gian đến nay chưa bao giờ có cảm xúc chấn động Thường Thanh nương nương biến sắc tại biến. Giờ khắc này, hạo sắc thân phảng phất hôn mê rồi một tầng sắc thái thần bí. Lại để cho Nguyệt Linh sư tỷ rốt cuộc không cách nào thấy rõ hạo sắc diện mục. Hạo sắc trưởng giáo, nương nương cho mời. Bất quá trong nội cung nữ quyến rất nhiều kính xin hạo sắc trưởng giáo theo ta mà đến. Vô luận trong nội tâm là như thế nào kỳ quái. Nguyệt Linh sư tỷ hay vẫn là cung kính vô cùng hướng hảo sắc thi lễ mà nói. Hảo sắc cười ha ha. Cười chính là như vậy bi thống. Đi nhanh đi theo tại Nguyệt Linh sư tỷ sau lưng. Hình như là tự giễu cao giọng mà nói. Không nói đến ngươi trong nội cung rất nhiều nữ quyến tựu là phần đông khỏa thân nữ thì như thế nào. Ai cũng có thể ngươi cho rằng, một cái mù lòa có thể thấy cái gì sao? Ha ha ha ha! Vô cùng cuồng vọng trong mang theo nồng đậm bi thống cùng tự giễu. Hạo sắc cuối cùng hay vẫn là đi một bước này. Bất quá vì long gái đẹp. Hạo sắc cam tâm tình nguyện. Cuồng ngạo mà cất giấu vô tận bi thống tiếng cười tại toàn bộ Nguyệt cung chính giữa không ngừng chuyện đãng. Hảo sắc không có chút nào cố kỵ Nguyệt Linh sư tỷ là bất luận cái gì cảm xúc cùng cảm thụ. Trực tiếp lướt qua Nguyệt Linh sư tỷ thân hình. Cả người cực tốc thần tắc triển khai. Dựa vào trực giác của mình. Một đường tự Nguyệt cung chính giữa vô cùng trận pháp cấm chế ở trong ré qua mà qua. Thân như lưu quang hỏa ảnh. Tại từng tòa đình đài lầu các. Hoa viên nhà thủy tả chính giữa đi ngang qua mà qua. Kinh đã bay tiên điểu mấy chục chỉ. Hù dọa tiên nữ vô số tên. Những nơi đi qua. Lưu lại một phiến liếu xíu nữ tử ồn ào thanh âm. Trong đó có chửi ầm lên chi nhân. Cũng có thấp giọng hỏi thăm chi nhân. Trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ Nguyệt Cung chính giữa phảng phất là bị dội vào một chậu nước sôi. Lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng động lớn rầm rĩ. Mà Hạo Sắt, cả người cũng không có hướng phía Nguyệt Cung chính giữa cái gọi là Thường Thanh Nương Nương nơi ở phương hướng mà đi. Thậm chí Hạo Sắt căn bản không biết cái gọi là Thường Thanh Nương Nương ở nơi nào. Hạo Sắt chỉ là dựa vào cảm giác của mình, cảm thụ trong hư không chính giữa cái kia nhàn nhạt lực lượng thần bí truyền mà ra tin tức. Hướng về Nguyệt Cung chính giữa từ Thái Cổ truyền lưu mà ở dưới Nguyệt Hồn Chi Linh phương hướng mà đi. Chương 487. Nguyệt Linh Sư Tỷ không biết Hạo Sắt dựa chính là cái gì, nhưng lại có thể tinh tường ở ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp chính giữa. Toàn bộ Nguyệt Cung chính giữa nhấc lên một mảnh vô cùng hỗn loạn. Từng đạo như là tựa tiên tử Nguyệt Bạch thân ảnh bay múa đến hư không chính giữa. Hoặc là mang xuất ra đạo đạo thần quang hướng về Hạo Sắt đi về phía trước mà đi, phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng chửi bậy, tiếng nổ thành một mảnh, không ngứt không dứt. Thậm chí, tại phần đông nổi giận mà khởi Nguyệt Cung tiên tử chính giữa, một gã còn tự bó chặt lấy một tầng khăn tắm anh vũ nữ tiên tràn đầy tái nhợt đều bay đến hư không chính giữa. Nhị sư tỷ, ngươi cũng quá không chú ý rồi, tốt xấu xuyên đeo một bộ y phục a. Trong hư không có người hướng người này vẻn vẹn bọc lấy một kiện khăn tắm anh vũ nữ tử trêu chọc mà nói. Hừ, người này bị gọi là, tên là nhị sư tỷ, nữ tử hừ lạnh một thân. Sắc mặt càng làm khó dễ xem. Giáo chủ cấp cường đại tu vi lập tức triển khai, cả người hóa thành một đạo như nước lưu quang biến mất tại phần đông nữ tử giữa tầm mắt. Nhị sư tỷ đây là làm sao vậy? Bình thường nhị sư tỷ hoan hỉ nhất cùng người chơi cười đó a. Tên kia trêu chọc nhị sư tỷ nữ tử có chút kinh dị cùng thành hoảng sợ nghẹn ngào mà nói. Tiểu mười mảy, nhanh đừng nói nữa. Vừa rồi nhị sư tỷ đang tại ánh trăng ao ở bên trong tắm rửa, đạo kia điên giống như bóng người tựu xông vào. Một gã giữa đám người xinh đẹp nữ tử nhỏ giọng mà nói. Lời nói tới gần lúc kết thúc lại vẻ mặt vô cùng thần bí để lộ ra một cách làm cho không người nào so kinh dị thanh âm. Hắn là dẫm phải nhị sư tỷ mi mi quá khứ đích. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám nhõng nhẽo cười liên tục. Phía trước ở vào điên cuồng lướt tiến nhị sư tỷ tại trong hư không một hồi chấn động. Thiếu một ít nhi không có tử hư không chính giữa rơi xuống dưới. Khí thế lần nữa mang tất cả ra. Tốc độ lần nữa bộc phát hai thành. Hướng về kia một đạo xa xa có thể thấy được thân ảnh điên cuồng đuổi theo mà đi. Nhưng mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên Hạo Sắt, nhưng lại trong nội tâm không hiểu một cổ táo bạo chi khí không cách nào phát tiết. Không có chút nào cảm thấy được chính mình phen này hành vi đã tại Nguyệt Cung chính giữa sông ra lớn cỡ nào một phen tai họa. Cực tốc thần tắc như là màu sắc rực rỡ diễm hỏa điên cuồng thiêu đốt. Hạo Sắt hóa thành Nguyệt Cung chính giữa một đạo u linh hư ảnh. Vô luận cỡ nào thần gì cỡ nào cường đại cấm chế đều không thể ngăn cản Hạo Sắt mảy may. Cả người gặp tường xuyên tường, gặp nước nước chảy. Tại trong hư không nhấc lên một đạo cuồng bạo cương phong, hướng về trong lòng mình phương hướng bạo lướt mà đi. Người kia dừng bước, còn đây là Nguyệt Cung cấm địa. Ngay tại Hạo Sắt trong nội tâm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, đột nhiên cái kia như mọc thành phiến cung khuyết lầu các đều biến mất mà đi. Một tòa cử đại ánh trăng môn tản ra trong suốt sáng rọi xuất hiện tại Hạo Sắt thức hải chính giữa. Cùng lúc đó hai đạo quát lớn âm thanh tuyến như là dòng nhỏ tiến vào đến Hạo Sắt lỗ tai chính giữa. Đối mặt ánh trăng môn trước khi hai đạo thủ vệ tiên tử cường thế ra tay, Hạo Sắt không nhúc nhích chút nào. Cả người tốc độ như cũ là vô cùng mau lẹ, cuồng bạo. Chỉ là dựa vào cảm giác của mình, tại chạy như điên trong phất tay chém ra hai đạo cuồng bạo vô cùng kiếm khí. Như là bị đóng cửa mệt nhọc ngàn vạn tái hồng hoang cử thú, mang theo một loại xé nát thương không nuối tiếc khí tức trực tiếp đem hai gã thủ vệ tiên tử văng tung tóe mà ra. Quang ảnh lóe lên, không có dừng chút nào lưu. Hạo Sắt cả người cuồng mãnh vô cùng đập lấy ánh trăng môn treo màn sáng chính giữa, rung động tầng tầng. Không hướng mà bất lợi cực tốc thần tắc tại thời khắc này bị ngăn cản chắc chắn. cực lớn lực phản chấn lại để cho Hạo Sắt thân có một loại thái sơn nghiền áp cảm giác, làm cho Hạo Sắt trong nội tâm cái kia một cổ bạo ngược vô cùng luống cuống chi khí thoáng thổ lộ, cảm giác được một loại cực độ sướng thoải mái cảm giác. Rống theo mặt đất chi bò lên, Hạo Sắt giống như là một chỉ bị lật tung tại mặt đất hoàng kim thần, kim sắc khí huyết như một mảnh dài hẹp đại long bàn không. Trong miệng cuồng bạo sóng âm chỉ một thoáng hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa cuồng bạo kiếm khí chi dòng sông. Khí thế ngập trời trùng kích đến ánh trăng môn màn sáng chi. Tiếng kêu gào không ngừng. Kiếm khí không cần thiết. Một luồng sóng rung động thời gian dần qua hóa thành ngập trời sóng cồn. Toàn bộ ánh trăng môn màn sáng như là trong gió một chiếc tàn đèn. Tại bão tố kiếm khí dòng sông trong phiêu diêu lung lay. Cái lúc này, theo Nguyệt Cung chính giữa chạy tới cái kia tên nhị sư tỷ cũng đã xuất hiện ở cái này phiến trống trải u tính đại điện chính giữa. Nhị sư tỷ, hai gã thủ vệ nữ tử trong miệng sắc mặt khó coi, trên mặt sợ hãi đi vào khăn tắm nữ tử trước người. Khăn tắm nữ tử nhẹ nhàng giương tay, nhìn xem Hạo Sắt cuồng bạo vô cùng thân ảnh. Đột nhiên tầm đó trong lòng của mình sinh ra một loại không hiểu bi thống cảm giác. Rất nhanh lúc lắc đầu, đem loại này vớ vẩn cảm giác theo trong thức hải vung đi. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn qua Hạo Sắt, nhưng lại hướng hai gã thủ vệ nữ tử mà nói. Không cần phải nói rồi, ta cũng biết rồi, hai người các ngươi lui ra. Hai gã thủ vệ nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt rời khỏi. Khăn tắm nữ tử nhẹ nhàng giương tay. Một thanh khí phách vô cùng chạm ngựa lớn đao xuất hiện tại kiều nộn bàn tay như ngọc trắng chính giữa. Nhắm mắt có chút điều chỉnh bản thân khí tức. Tại sau một lát đột nhiên mở ra. Một đạo khí phách bàng bạc bỉnh nhưng áng đao xẹt qua tầm hơn 10 trượng hư không. Trực tiếp chém về phía Hạo Sắt mà đi. Cùng kiếm khí chạm vào nhau, ánh đao trừ khử ở trên hư không chính giữa. Hạo Sắt trống giống vô cùng, ánh mắt không thay đổi. Cao ngất vô cùng thân hình thình lình quay người. Đối phương một đạo ánh đao cũng không có quá mạnh mẽ lực sát thương. Chỉ là đã cắt đứt Hạo Sắt cái chủng loại kia bạo ngược trạng thái. Khăn tắm nữ tử tính cách kỳ thật phảng phất nhược nam tử. Nàng muốn chính là một hồi công bình công chính chiến đấu. Đem trước mắt cái này lại để cho người không hiểu chán ghét nam tử giẫm nát dưới chân. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch chính mình sỉ nhục. Nhưng mà mặc kệ người này khăn tắm nữ tử nghĩ như thế nào, nàng hành động này không thể nghi ngờ cho Hạo Sắt đã mang đến một ít không tệ hảo cảm. Cũng chính là vừa rồi một phen bạo ngược phát tiết, làm cho Hạo Sắt lý trí thoáng thanh tỉnh một ít. Hai người vẫn không nhúc nhích đứng tại trống trải đại điện chính giữa. Một cái quần áo chỉnh tề mà tay không tất sắt, một cái cầm trong tay gần như khoa trương chạm ngựa lớn đao lại vẻn vẻn khỏa một tầng khăn tắm. Tràng diện muốn nhiều dường gì có nhiều dường gì. Nhưng trong hư không từng đạo vô hình kiếm ý cùng đao ý không ngừng va chạm. Rồi lại là hung hiểm vô cùng. Dứt bỏ tu vi không nói chuyện. Hạo Sắt vô luận là thần thức, cảnh giới hay vẫn là thân thể, đều không lần tại một gã bước vào linh tiên chi cảnh nhiều năm đỉnh phong giáo chủ. Mà khăn tắm nữ tử với tư cách Lăng Tiêu Thiên Đình Quảng Hàn Cung nội thứ hai nội công đệ tử, mặc dù chỉ là vừa bước vào linh tiên chi cảnh, nhưng cũng há lại những cái kia ngoại giới bình thường tu sĩ đủ khả năng so sánh với. Tại đạo lĩnh ngộ, hai người cơ hồ là không tương xứng. Cho dù trong hư không thỉnh thoảng có không gian từng mảnh chôn vùi, hai người kiếm ý cùng đao ý nhưng lại chậm chạp không cách nào phân ra thắng bại. Tự tiện xông vào ta Nguyệt Cung trọng địa, xấu ta Nguyệt Cung cấm chế, cùng ta đường đường chính chính một trận chiến, lão nương có thể lưu ngươi một cách toàn thây. Khăn tắm nữ tử rõ ràng cũng là cảm giác được loại khí thế này áp bách là không có tác dụng. Dứt khoát triệt hồi trong hư không lưu lại đao ý, nộ mà mở miệng hướng về Hạo Sắt gào thét mà nói. Hạo Sắt nghe vậy phóng khoáng cười cười. Vừa rồi một phen phát tiết dù sao cũng là nhằm vào một cái sẽ không hoàn thủ cấm chế màn sáng mà thôi. Cũng vô cùng hưng. Mà trước mắt cái này quần áo cùng ngôn ngữ đều có chút hào phóng nữ tử tu vi cực kỳ cường hãn. Đề xuất toàn lực một trận chiến đích thoại ngữ. cũng là chính phù hợp hảo sắc trong lòng ý niệm trong đầu. Chiến, trong hư không một thân nổ vang. Hảo sắc mình cũng nói không rõ ràng vì cái gì tại tiến vào Nguyệt Cung chính giữa về sau. Chính mình cả người cơ hồ có một loại không bị khống chế cuồng bạo thổ lộ chi ý. Tại quát lên một tiếng lớn về sau. Cả người tựu như là chiến trường chi dũng mãnh nhất chiến tướng nổ sông mà ra. Kim sắc khí huyết bao phủ cả đại điện. Sắc bén chiến kiếm tại trong hư không chém ra nhất rực rỡ tươi đẹp mà cương mãnh vầng sáng. Không mang theo chút nào e sợ sợ cùng dừng lại. Mặt đối trước mắt người này xa xa cao ra bản thân hai cái đại cảnh giới nữ tử. Hảo sắc lựa chọn đối chiến. Thế như đại sơn. Kiếm trong như nhạc. Võ đạo chân lực xung nhập đến quả thực mũi nhọn chính giữa. Hảo sắc một kích phía dưới. Khắp bị Nguyệt Cung đặc thù pháp quyết ra chỉ mà qua kiên cố không gian đều chấn động không ngớt. Dùng một loại thái sơn áp đỉnh phương thức nghiền áp chạm kích hướng đối phương mà đi. Mà khăn tắm nữ tử cũng không chút nào yếu thế. Xem kiểu nộn vô cùng mềm nhắn cánh tay chi nhưng lại ẩn chứa làm cho lòng người cảnh lạnh mình khủng bố quái lực. Phối hợp hắn cường đại tu vi. Cực lớn chạm ngựa lớn đao như là một đạo ngược sòng mà tấm lùa thác nước. Tại trong hư không nhấc lên một đạo đồng dạng sáng lạn vô cùng màu bạc trường hà. Nhịp cuốn mà. Không hề sức tưởng tượng cùng hảo sắc trong tay chiến kiếm đối oanh cùng một chỗ. Không gian chấn động. Đại điện rên rỉ. Mà ngay cả cái kia cổ xưa ngọc thạch vách tường đều tựa hồ không cách nào thừa nhận loại này tàn sát bừa bãi bạo lực. Tại một lớp đao kiếm tấn công trong phát ra két kẹt vỡ tan thanh âm. Phải biết rằng. Đây chính là thái cổ thời điểm thiên đình cường giả chế tạo một phương trọng địa. Chắc chắn kỳ lạ ngọc thạch tại thần ảo pháp quyết ngưng tụ ra trì về sau. Mặc dù là một gã thiên ngoại phi tiên tri cảnh đại năng toàn lực oanh kích. Cũng chỉ có thể đủ tại tường lưu lại một điểm dấu vết mờ mờ mà thôi. Lưỡng cách đồ biến thái cấp đích nhân vật. Như là một kim một ngân lượng đạo cuồng phong tại trong đại điện điên cuồng đụng nhau. Mang tất cả. Cuồng bạo kiếm ý, đao ý mang theo hủy diệt tính lực lượng tàn sát bừa bãi tại trong hư không mỗi một tấc không gian. Một gã vội vàng đuổi tới thiên ngoại phi tiên cảnh nữ tử chỉ là hơi chút thò đầu ra. Liền cả người bị một cổ bạo ngược vô cùng đao kiếm chi tức trọng thương ra. Phun ra một ngụm đâm mục đích máu tươi bị sụp đổ bay ra ngoài. Nhưng mà đang ở tên kia nữ tử bị sụp đổ bay ra ngoài trong nháy mắt. Đại điện chính giữa khăn tắm nữ tử đột nhiên có một cái chớp mắt phân thần. Bị hảo sắc bắt lấy. Một kiếm chạm đến đối phương mặt đao chi. Kiếm lực lao nhanh. Trực tiếp oanh đến đối phương ngực chi. Cả người bay ngược tầm hơn 10 trượng mà đi. Hảo sắc linh giác hạng gì nhạy cảm. Lại há có thể không cách nào phát hiện đối phương sai lầm. Bàn tay lớn hư không chảo nhiếp. Trên bầu trời một đạo sáng chói kim sắc khí huyết hóa thành một đạo thần quang chui vào tên kia bị văng tung tóe thổ huyết nữ tử trong cơ thể. Chỉ một thoáng làm cho đối phương thương thế khôi phục cái thất thất bát bát. Hơn nữa dùng một loại thần kỳ phương thức tăng tiến lấy thân thể của đối phương khí huyết tăng trưởng. Đến chỗ này, hảo sắc không phải là vì giết người. Cũng không phải là vì chính mình tìm một cái cường đại cừu địch. Cho nên vô luận hảo sắc trong nội tâm táo bạo tâm tình như thế nào căm tức. Hảo sắc đều chưa từng có trong chiến đấu giết người. Đả thương người. Mà phen này điên cuồng chiến đấu qua đi. Hảo sắc trong nội tâm bạo ngược chi khí tán đi hơn phân nửa. Trong nội tâm lý trí càng thêm thanh tỉnh. Đang nhìn đến tên kia nữ tử bị hai người chiến đấu dư ba suy giảm tới về sau. Càng là một đạo khí huyết rót vào đối phương trong cơ thể. Làm cho đối phương đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Phải biết rằng. Hảo sắc chi thân. Chậm chạp không cách nào đột phá. Lâu ngày đến nay tu hành đều dùng để rèn luyện thân thể. Mỗi một giọt khí huyết cũng như cùng đại la kim tiên chân quý. Cơ hồ có thể cho rằng linh đan chân dược đến sử dụng. Chương 488. Trong lúc vô tình phen này động tác. Hảo sắc ấn tượng tại đây danh nữ tu cùng với khăn tắm nữ tử trong nội tâm lập tức cải biến không ít. Bất quá cái này cũng không thể làm cho khăn tắm nữ tử đối với hảo sắc tức giận cùng với địch ý biến mất. Quát một tiếng. Tư không chính giữa trong lúc mơ hồ có vạn đạo ánh đao chớp động. cả người giơ cao lên cái thanh kia hình dạng khoa trương đến cực điểm chiến mã đại đao tung nhảy dựng lên. Như là một đạo thiểm điện bổ về phía Hạo Sắc. Hắn thế như rồng, ý như thiên đao. Khăn tắm nữ tử ngực bị Hạo Sắc kiếm lực một kích. Mặc dù không có làm bị thương gân cốt, nhưng thực sự ngực mi mi ẩn ẩn phát đau nhức. Còn muốn khởi Hạo Sắc từ nhà tắm công cộng chính giữa bay vút mà qua. Kinh Hồng thoáng nhìn. Chân to giẫm tại chính mình ngực một vòng trí nhớ. Không khỏi nộ tùy tâm sinh. Tại một đao kia chính giữa gia nhập chính mình đối với đại đạo cảm ngộ. Lăng lệ ác liệt đạo tắc thì nổi bao hàm trong đó. Phát ra lóe sáng màu bạc hàn quang. Đao không tức thể. Cường hãn và cuồng bạo lăng lệ ác liệt đao ý đã đem hư không cắt liệt. Tại Hạo Sắc thân nhộn nhạo ra một loại ẩn ẩn làm đau cảm giác. Đối với cái này một đao, Hạo Sắc đồng dạng không dám có chút lãnh đảm. Đối phương người này quần áo ngôn ngữ đều cực kỳ bưu hãn tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi xem tuy nhiên non mềm khả nhân, nhưng chính thức thực tế chiến lực nhưng lại cường hoành không hợp thói thường. Mặc dù là lúc trước cùng vị vụt biến thân thời điểm cơ thần kiếm đánh nhau, đều không có lúc này đây đến áp lực càng lớn. Linh thần tách ra vô tận thần quang. Vô tận viết kiếm tại Hạo Sắc thức hải xẹt qua. Hạo Sắc lập tức mà động. Chiến kiếm ở trên hư không chính giữa một lớp 90. Giảm giá. Trùng trùng điệp điệp núi ảnh hóa thành vi chín cái phong cách cổ xưa thần văn lạc ấm đến chiến kiếm chính giữa. Đối với trong hư không bảo chảm mà đến khăn tắm cô nàng không chút nào yếu thế nổ sông mà. Núi chi chín bí quyết. Cơ hồ là đại biểu lực lượng một loại cực hạn chi lực. Sở hữu tất cả kiếm lực cùng Hạo Sắc thân thể chi lực lập tức xoắn thành một cổ trầm trọng mũi nhọn khí tức. Vô kiên bất tồi. Không có gì không phá. Lực cùng phong kết hợp. Đánh ra Hạo Sắc tại trải qua kiếm vương thành đại chiến về sau thăng hoa một kích. Đao kiếm chạm vào nhau. Đầy trời không gian mảnh vỡ bay tán loạn mà động. Mà ngay cả cái này bị quá cổ thiên đình cường giả ra cố qua hư không đều bị xé sách ra. Hạo Sắc cùng khăn tắm cô nàng đồng thời nhanh lùi lại. Cường đại khí cơ rốt cuộc không cách nào đem hai người chính mình hộ được chu toàn. Hạo Sắc khá tốt. Quần áo nghiền nát về sau. Chỉ là lộ ra một thân cổ đồng cường kiện cơ. Nhưng mà khăn tắm cô nàng lại là vừa vặn tự tắm rửa chính giữa chạy đi. Cuồng bạo khí kình trực tiếp đem khăn tắm cô nàng thân màu vàng nhạt khăn tắm xé sách ra. Hai tỏa cao ngất tuyết trắng chói mắt. Lộ rõ ở trên hư không. Như ẩn như hiện thần bí nguyên địa. Càng làm cho người có loại thần hồn điên đảo mê say cảm giác. Tại một tiếng đâm rách vòng trời khủng bố sóng âm trong tiếng. Khăn tắm cô nàng nhìn hầm hầm Hạo Sắc liếc. Chảm ngựa lớn đao bị rót ở vô cùng lực lượng. Bị cho rằng một kiện cực lớn ám khí hướng về Hạo Sắc xỏ xuyên qua mà đến. Đồng thời khăn tắm cô nàng hóa thành một đạo cầu vồng lập tức phá không mà đi. Đáng thương Hạo Sắc mắt mù không cách nào xem vật. Thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Bản năng xuất kiếm đem trong hư không bay về phía chính mình chảm ngựa lớn đao đánh bay ra. Cảm giác trong hư không khăn tắm cô nàng nhanh chóng rời đi. Trong nội tâm một mảnh mê mang không thôi. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao đột nhiên tại chiến đấu chính giữa đào thoát mà đi. Nhưng là Hạo Sắc hay vẫn là rất nhanh thoải mái ra. Một trận chiến này. Cuồng bạo đối chiến làm cho Hạo Sắc tâm tung một cổ táo bạo chi khí tất cả đều phát tiết đi ra ngoài. Bình phục thoáng một phát tâm tình. Lần nữa dẫn động trong cơ thể mình thông thiên kiếm ý. Diễn biến trắng bóc nguyệt kiếm tức. Không ngừng bắt lấy trong hư không nồng đậm lực lượng thần bí truyền lại mà ra tin tức. Không đánh trong chốc lát thời gian. Hạo Sắc theo sau cảm giác của mình. Nắm chặt trong hư không lực lượng thần bí truyền lại mà ra dẫn sắc chi tức. Chậm rãi đi vào cái kia một đạo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn ánh trăng trước cửa. Loại này trong hư không tán phát ra nồng đậm lực lượng thần bí. Tựu là trong lúc mơ hồ không ngừng từ nơi này đạo ánh trăng trong môn chuyện đáng mà ra đến. Nương theo lấy mọi người một hít một thở tầm đó. Hóa thành từng sợi mát lạnh dòng suối trôi nhập linh hồn. Nguyên thần chính giữa. Không ngừng thoải mái lấy mọi người linh hồn. nguyên thần lực lượng. Chỉ bằng lấy điểm này, Hạo Sắc mấy có lẽ đã có thể kết luận. Tại đây đạo ánh trăng môn ở trong, tựu là trong truyền thuyết bị Ngọc Thanh Đại học đế tử vô tận hồng hoang trăng sáng chi đỉnh hái hái mà ở dưới Nguyệt Linh chi tinh. Nhưng mà đối với Hạo Sắc mà nói, cái này một đạo ánh trăng môn cấm chế quá mức cường hoành cùng minh mông cuồn cuộn. Ẩm ẩm tầm đó thậm chí có lấy một loại thánh nhân lưu lại khí tức sung ở trong đó. Vô luận cái dạng gì lực lượng đập nện tại đây đạo cấm chế chi, đều bị ánh sáng lưu chuyển truyền lại đến vô tận hư không chính giữa. Thậm chí tại ngẫu nhiên tầm đó, sẽ đem cấm chế chính giữa đã bị lực lượng phản chấn mà quay về. Lại để cho công kích chi nhân không để ý sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, Hạo Sắc đem chính mình nguyên thần lực triển khai đến cực hạn. Cảm thụ được đạo này ánh sáng chi mỗi một tia mỗi một hào huyền diệu. Điên cuồng linh thần tại thức hải chính giữa tiến hành một loại khủng bố tính toán theo công thức. Sáng chói cực tốc thần tắc điên cuồng vận chuyển. Muốn tại đây đạo quang sóng chi tìm ra dù là nhỏ bé nhất một tia sơ hở. Một hồi lâu sau, Hạo Sắc tựu như là một thạch điêu đứng ở nơi này một đạo ánh sáng trước khi vẫn không nhúc nhích. Mà ở đạo này ánh sáng mặt khác, một khỏa che trời cổ thụ kéo dài đến vô tận hư vô chính giữa. Phồn thịnh thân cành nở đầy nhiều đóa màu xanh nhạt hoa quế. Những này hoa quế chi, mỗi một đạo văn lộ cũng như cùng thiên đối với tánh mạng một loại ban ăn. Dị thường huyền diệu. Tầng tầng lớp lớp đan vào cùng một chỗ, phủ lên ra một loại linh hồn chi quang. Vô số tái thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Những này linh hồn chi quang thời gian dần trôi qua dung hợp trở thành giọt giọt màu xanh nhạt linh hồn giọt xương. Theo phồn thịnh cành lá nhỏ đến quế dưới cây một vũng tiểu hồ nước nhỏ chính giữa. Trăng sáng quế hương toàn bộ thế giới trong tùy ý đều tràn ngập một loại lãng mạn, mộng ảo yên lặng cảm giác. Mà đang ở cái này như là cổ tích câu chuyện bức họa cuộn tròn chính giữa. Mấy tên áo trắng bồng bềnh tỉnh lệ nữ tử tựu đứng tại quế dưới cây. Dùng trong đó một gã đẹp đẽ quý giá mà trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo mỹ phu nhân cầm đầu. Cả đám đều trông mong mà đối đãi nhìn qua xa xa cái kia một đạo ánh trăng môn chỗ động tĩnh. Mà đang ở mới vừa cùng Hạo Sắc đối chiến một hồi khăn tắm cô nàng. Cũng chẳng biết lúc nào đến nơi này. Nhìn xem ánh trăng ngoài cửa cái kia một đạo mông lung thân ảnh. Một ngụm mảnh vụn răng cắn được ướp sụp đổ rung động. Một đôi ấm ánh nhu bạch ngọc quyền nắm chặt. Trong mắt tách ra một loại muốn đem đối phương tháo thành tám khối lăng lệ ác liệt ánh mắt. Nhị sư tỷ, ngươi cũng đừng có sinh Hạo đại ca tức giận. Chúng ta Nguyệt cung chính giữa có quế linh tràn ngập. Bất luận kẻ nào thần thức đều không thể nhập vào cơ thể chứng kiến chân thật cảnh vật. Hạo đại ca mắt mù, khẳng định không có chứng kiến ngươi vừa rồi quang thoát thoát bộ dạng rồi. Bên cạnh vui cười Tiểu Hân nói chưa dứt lời. Một nói, chung quanh chúng nữ tử cũng nhìn không được lần nữa nhõng nhẽo cười liên tục. Đem khăn tắm cô nàng thẳng khí mắt nổi đom đóm. Nhưng là đối với đơn thuần vui cười Tiểu Hân lại không tiện phát tác. Chỉ có thể đủ đem một ngụm mảnh vụn răng cắn càng thêm giòn vang. Đến lúc này, mà ngay cả chúng nữ tử chính giữa tên kia trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo mỹ phu nhân cũng nhìn không được lộ ra vài phần vui vẻ. Nhàn nhạt mở miệng mà nói. Khuyết nhi, ngươi cho rằng ngoài cửa Hạo Sắc thực lực như thế nào? Khăn tắm cô nàng nhìn qua liếc mỹ phu nhân. Thoáng dẹp loạn thoáng một phát trong lòng mình căm tức chi tình. Cực kỳ cung kính lại dẫn vô cùng thân thiết hồi đáp. Cái thằng kia thật sự thô bạo hung áp. Bất quá hắn càn khôn chân tiên chi cảnh đã tu hành đạt tới đỉnh phong. Lại chẳng biết tại sao chậm chạp không cách nào phá vỡ mà vào phi tiên chi cảnh. Dứt bỏ tu vi bất luận. Cái thằng kia trong lòng cảnh. Ý chí. Lực lượng chi đô cực kỳ cường hãn. Nếu như mở rộng sinh tử chém giết. Ta cùng với hắn đối địch. Sinh tử chỉ ở 5.5 tầm đó. Khăn tắm cô nàng càng nói càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Lại hồn nhiên không biết chính mình những lời này ngữ tại chúng nữ chính giữa đã mang đến cỡ nào mãnh liệt một phen rung động. Càn khôn chân tiên chi cảnh. Đối chiến giáo chủ cấp linh tiên mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Cùng như thế thiên kiêu nguyệt khuyết đều có thể chiến thành ngang tay. Sinh tử 5.5 mà phân. Loại thực lực này, loại này tiềm lực, xuất ra đi quả thực có thể đem một gã trong nguyên địa tiên tươi sống hù chết. Nhị sư tỷ, chiếu ngươi nói như vậy, cái này cái hảo sắc chẳng phải là như là đại sư tỷ. Không lo sư huynh, Dương Phong sư huynh, Linh Châu sư huynh thiên tài như vậy cùng so sánh. Chúng nữ chính giữa một gã hơi có chút béo phì có thể yêu mặt em bé nữ tử đang nghe khăn tắm cô nàng đích thoại ngữ về sau. Nhìn không được bật thốt lên tiếng. Lại để cho chúng nữ một mảnh xôn xao. Không. Theo ta biết. Tối thiểu nhất ở đằng kia thảm thiết và tịch mịch lại để cho người linh hồn rung động kiếm ý chính giữa ta có thể đủ cảm giác được. Nếu như là suốt liều lính sinh tử chém giết. Nếu như hắn có thể cùng bọn ta tu vi, chúng ta thiên đình một đời, cơ hồ không người có thể may mắn thoát khỏi. Khăn tắm cô nàng phảng phất lại một lần cảm thấy hảo sắc tại chiến đấu chính giữa không ngừng áp chế cái kia một loại có xếp không về đáng sợ kiếm ý. Coi như là khăn tắm cô nàng cao hơn hảo sắc hai cái cảnh giới tu vi cũng như cú một hồi trong nội tâm phát lạnh. Chúng nữ một mảnh tĩnh mịch. Khó đạo vô ưu sư huyên cũng không thể sao. Mặt em bé nữ tử cảm thán một tiếng, nhưng trong lòng thì cực độ không tin lần nữa hỏi. Lúc này đây, khăn tắm cô nàng không nói thêm gì nữa, mà là cúi đầu tự định giá một hồi mới chậm rãi ngẩng đầu mà nói. Nếu như nói hiện tại, cái thằng kia tuyệt đối không phải không lo sư huyên địch thủ. Không lo sư huyên mặc dù là một tay cũng có thể đánh bại cái thằng kia. Chỉ là ngươi chưa cùng cái kia một tên gia hỏa khủng bố chiến đấu qua. Vừa rồi ta mặc dù không có thi triển bí thuật cùng hắn tranh chấp. Nhưng là tại đạo tắc thì lính ngộ cùng lực lượng ta nhưng lại đã phát huy toàn lực đấy. Thế nhưng mà ta có thể đủ tinh tường cảm giác được. Người kia. Tại chiến đấu chính giữa rõ ràng đang cực lực áp chế chính mình kiếm ý. Nói cách khác. Đối phương vẹn vẹn là dựa vào đơn thuần lực lượng. Cũng đã có thể chống lại một gã linh tiên đạo cảnh pháp tắc chi uy. Cái loại này khủng bố kiếm ý, ta thật sự tưởng tượng không xuất ra hắn đến cùng đã trải qua một mấy thứ gì đó. Nghe khăn tắm cô nàng đích thoại ngữ. Mọi người thậm chí có thể cảm giác được khăn tắm cô nàng trong nội tâm cái kia ẩn ẩn sợ hãi. Trong chàng lần nữa lâm vào một loại vô cùng lãnh tịch. Kỳ thật ta cũng có cảm giác. Đây là hắn quán thâu cho ta một đạo khí huyết. Bị ta hấp thu không ít. Các ngươi xem. Mọi người ở đây im lặng thời điểm. Chúng nữ chính giữa một gã cực kỳ ngại ngùng nữ tử đỏ mặt từ đầu ngón tay thăng ra một vòng sáng chói kim sắc khí huyết. Mà người này nữ tử đúng là tên kia bị hảo sắc cùng khăn tắm cô nàng chiến đấu dư ba suy giảm tới cái kia tên thiên ngoại phi tiên cảnh nữ tử. Sáng chói hoàng kim khí huyết tại trong hư không bốc lên bất định. Kim sắc vầng sáng ở chỗ sâu trong phảng phất có được vô số đầu thái cổ thần long gào thét bốc lên. Phảng phất có được vô tận thần thú hung vật gào rú bất định. Phảng phất có được một tôn thần ma khấp huyết. Tại vô cùng ngưng tụ trong bảo lưu lấy một tia cực kỳ nhỏ bé yếu ớt sắc bén chi ý. Như là vô tận tuế nguyệt chính giữa phiêu linh mà ra một tia tịch mịch. Lại để cho hy vọng của mọi người chi thần tổn thương. Chương 489. Chỉ là một tia cực kỳ nhỏ bé yếu ớt sắc bén chi ý. Chúng nữ mỗi người đều từ trong đó thấy được một ít hoàn toàn bất đồng và vô cùng thần tổn thương cảnh sắc. Tại một loại bệnh tâm thần mở ngoặc tròn sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn tàn bạo hủy diệt chính giữa. Mang theo một loại đau tận xương cốt chân thành tha thiết thương tình. Cái này một vòng kim sắc khí huyết. Chính giữa ẩn chứa một loại bành trướng lực lượng. Là cái loại này phát ra từ bổn nguyên. Có thể làm cho người sinh ra một loại chất cải biến kỳ chân trí bảo. Nếu như là đem cái này một vòng kim sắc khí huyết đánh vào một gã phàm trong cơ thể con người. Nhất định có thể làm cho thứ nhất nhảy trở thành một gã cấp cao nhất chân nhân cảnh tu sĩ. Chỉ dựa vào cái này một vòng kim sắc khí huyết chính giữa ẩn chứa huyền ảo ý cảnh. Đủ để cho người không hề trễ chứng tu hành đến thiên địa nguyên tiên chi cảnh mà không tốn sức chút nào. Mặc dù là rơi vào thiên ngoại phi tiên ngại ngùng nữ tử trong tay. Tại lập tức trị liệu thương thế về sau. còn có thể làm cho người này ngại ngùng nữ tử có một loại không nhỏ thu hoạch. Thậm chí có thể vì vậy mà tại tu hành con đường lần nữa có chỗ đột phá, làm cho tu vi càng thêm tinh tiến một ít. Chúng nữ tử líu xíu thảo luận lấy. Có người tán thưởng hắn khí huyết chi bảo quý. Có người dám thán ý nghĩa chí chi khủng bố. Có người đáng thương hắn tâm tình chi thê lương. Nhưng mà những cô gái này ai đều không có chú ý tới. Đang ở đó tên Mỹ phu nhân chứng kiến cái này một vòng kim sắc khí huyết thời điểm trong mắt hiện lên vô cùng khiếp sợ. Cũng không cảm thán hảo sắc khí huyết chi kỳ lạ. Mà là đang người này Mỹ phu nhân trong nội tâm nhấp lên từng đạo như là cuồng phong sóng lớn ngập trời cảm xúc chấn động. Còn muốn khởi hảo sắc lại để cho Nguyệt Linh mang cho mình cái kia một vòng kiếm quang bên trong truyền lại ra cái chủng loại kia khí tức. Mỹ phu nhân thân trọt bộc phát ra một đạo cường đại vô cùng lực lượng khí cơ. Rất xa đã vượt qua cái gọi là hỏi linh tiên tri cảnh vô số lần. Sống lớn minh mông cuồn cuộn trong trẻo nhưng lạnh lùng chi ý ngưng tụ trở thành một đạo thông thiên triệt địa nguyệt bạch quang trụ. Từng đạo rầm rạp chẳng chịt pháp các thần văn rầm rạp trong đó. Số lượng nhiều. Cảnh giới chi diệu. Mặc dù là kiếm trong vương thành tên kia tóc bạc mắt bạc đại la kim tiên cũng không cách nào cùng hắn một phần mười so sánh với. Mà lúc này ánh trăng ngoài cửa. Hạo sắc như cũ si ngốc đứng ở đó một tầng hơi mỏng màn sáng trước khi. Hạo sắc trong cơ thể nguyên thần đã phân hóa đã trở thành mấy ngàn phần. Nguyên thần ở chỗ sâu trong chính giữa cái kia một cái cổ linh chữ tản mát ra một loại thần bí sáng rọi rót vào đến cái này thần bí màn sáng chính giữa. Từng giọt phù văn đường cong theo hạo sắc từng đạo nguyên thần lực chảy xuôi tiến hạo sắc thức hải chính giữa. Đang không ngừng tiến hành một loại thần bí khó lường phiền phức xếp đặt tổ hợp. Loại này khổng lồ số liệu đường vân. Mỗi một đạo chi đô mang theo một loại thần bí khí tức. Nhiều như thế hội tụ cùng một chỗ đủ để đem một gã đại năng cấp thiên ngoại phi tiên nguyên thần chống đỡ bảo. Thì ra là hạo sắc nguyên thần trải qua thần bí bốn biến về sau. Triệt để sáp nhập vào một cái cổ xưa mà thần kỳ linh chữ. Mới có thể đối với những này phù văn tiến hành không ngừng suy diễn sửa sang lại. Đã là như thế. Hạo sắc cũng có thể cảm giác được chính mình thức hải chính giữa có một loại ẩn ẩn làm đau cảm giác. Tại trải qua hơn canh giờ thu nạp suy diễn về sau. Hạo sắc nguyên thần lực cũng cơ hồ vận hành đã đến cực hạn. Cái này một đạo thần bí cấm chế. Ẩn chứa rất nhiều thiên địa pháp tắc. Căn bản không phải hảo sắc hiện tại cái giai tầng này có thể xúc động đồ vật. Ngay tại hảo sắc cơ hồ muốn thả vứt bỏ thời điểm. Hảo sắc thân thể chính giữa hồi lâu chưa từng nhúc nhích mà qua cực đạo thần tắc đột nhiên như cùng một cái cá bơi chui vào đến hảo sắc thức hải chính giữa. Như tinh hà dẫn bằng si. Phong không ngừng cắn nuốt thức hải chính giữa những cái kia rầm rạp chẳng chịt huyền ảo phù văn đường cong. Bảo trì loại trạng thái này. Hạo sắc thậm chí đã quên thời gian trôi qua. Linh thần chính giữa đối với cái kia một đạo tản ra dị sắc cực tốc thần tắc lính ngộ càng ngày càng rõ ràng. Tối tăm tầm đó hạo sắc đụng chạm đến một tầng sương mù. Che chắn bạch sắc quang mang. Như là cách xa trăng rằm. Vô luận hạo sắc như thế nào muốn xem thấu ảng diệu bên trong. Lại thủy chung không cách nào chạm đến. Đây là một loại bình cảnh. Chỉ có chính thức phá tạp tầng này như sương mù như sa mông lung bạch quang. Hạo sắc mới có thể chính thức đạt được thuộc về mình cực tốt cảm ngộ. Mà cái này cũng đồng dạng là hạo sắc duy nhất có thể xông qua tầng này huyền diệu màn sáng duy nhất lựa chọn. Đây là một loại rất bất đắc dĩ cảm giác. Nhìn xem thời gian bước chân tại trước mặt của mình từng giọt lưu đi. Hạo sắc nhưng lại đã dùng hết các loại phương pháp cũng không cách nào dung chuyển lấy một tầng mông lung bạch quang mảy may. Nếu như đổi thành các tu sĩ khác, có lẽ tại dưới tình huống như vậy, đã sớm buông tha cho. Nhưng mà hạo sắc tựu là hạo sắc. Dưới đáy lòng chính giữa. Hạo sắc kiêu ngạo. Hạo sắc trách nhiệm. Hạo sắc sợ hãi. Đều không cho phép hạo sắc buông tha cho. Như là thần thiết đích ý chí hóa thành một thanh vô kiên bất tồi bất hủ chiến kiếm. Như là máy móc hằng cổ không thay đổi chạm kích hướng tầng này mông lung bạch quang. Cũng như hằng cổ đến nay kiếm nhai thế giới chính giữa cái kia một cổ bất diệt kiếm ý anh linh. Mặc dù là thương hải tang điền. thiên địa khô lão. Hạo sắc thủy chung như một không thay đổi chạm kích lấy tầng này mông lung bạch quang. Tích thủy thạch xuyên đeo. Cho dù một con kiến tại hàng cổ cố gắng chính giữa, cũng có thể đem một tòa thái cổ thần sơn đại nhạc cho di chuyển ra. Tại hạo sắc thức hải chính giữa, hạo sắc đã nhớ không rõ chính mình chém ra bao nhiêu kiếm. Cũng không nhớ ra được mình rốt cuộc đi qua bao nhiêu cái xuân thu. Chảy xuôi tại hạo sắc thức hải chính giữa cái kia một đạo không hợp nhau thái cổ tịch mịch chi ý đều đã hóa tan ra. Triệt triệt để dung nhập đã đến hạo sắc đích ý chí chi kiếm chính giữa. Mông lung bạch quang, cuối cùng không phải vĩnh hằng. Ngay tại hạo sắc ý thức đã tự hóa thành một vòng hư vô thời điểm. Tầng kia mông lung bạch quang rốt cuộc tại trong hư không có chút rung rung. Nương theo lấy hạo sắc máy móc bản năng lại một lần chạm kích. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ phiêu linh ra. Như là con rối phiêu bạc như thần bí kia thế giới chính giữa. Lại một cái cổ xưa mà thần gì kiểu chữ xuất hiện tại hạo sắc nguyên thần chính giữa. Cái này cổ xưa kiểu chữ. Phảng phất cùng cổ linh chữ có cùng nguồn gốc. Đồng dạng có giống nhau khí tức. Rồi lại có hoàn toàn bất đồng ý tứ hàm xúc. Cái này cổ xưa kiểu chữ mỗi một số mỗi một họa tầm đó. Đều mang theo một loại không cách nào nắm chắc lưu đi cảm giác. Tựu như cùng lúc tồn tại. Mỗi người cũng biết nó chân thật cùng tồn tại. Nhưng lại không ai có thể chân chân chính chính bắt lấy qua nó. Tại cổ linh chữ tản mát ra lực lượng thần bí thoải mái phía dưới. Hạo sắc ý thức dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa đầy đặn ra. Như là cây khô gặp mùa xuân. Nổ nhả lục mầm mỏ. Từng điểm lần nữa trở về đến đỉnh phong trạng thái. Mà lúc này, hạo sắc bản năng nhìn xem cái khác do cực tốc thần tắc hóa sinh mà thành cổ xưa kiểu chữ. Linh thần chính giữa một đạo như là như thiểm điện chói mắt bạch quang đánh rớt. Một cái ý niệm trong đầu dường gì xuất hiện tại hạo sắc ý thức chính giữa. Đi, không có bất kỳ tồn tại, hạo sắc tự là biết rõ cái này cổ xưa kiểu chữ gọi là đi. Có linh chữ bí quyết lính ngộ kinh nghiệm. Hạo sắc cũng không có đi suy nghĩ sâu xa vì cái gì cái này cổ xưa kiểu chữ gọi là đi. Mà là đang cảm ngộ cân nhắc cái này đi chữ cụ thể công năng về sau. Ý thức rất nhanh về tới sự thật chính giữa. Vẫn như cũ là trống trải mà có trong trẻo nhưng lạnh lùng đại điện. Vẫn như cũ là mỹ quan và cổ xưa ánh trăng chi môn. Vẫn như cũ là hơi mỏng nhộn nhạo lại không thể phá vỡ ánh sáng cấm chế. Hết thầy phảng phất không có chút nào cải biến, nhưng cũng như là đã có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hành tự bí chớp động thần quang. Từng đạo thần tắc thiên vân như là lưu động mấn nước trải rộng hạo sắc toàn thân. Sau đó lại mãnh liệt một hồi cường quang về sau. Triệt để ẩn vào hạo sắc thân thể chính giữa. Chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động. Hạo sắc thân thể mãnh liệt xuất hiện tại trăm ngàn trượng có hơn. Mà ngay cả hạo sắc mình cũng bị lại càng hoảng sợ. Bất quá hạo sắc rất nhanh tự thích ứng loại này gần như thuấn gian di động tuyệt đỉnh tốc độ. Thần thức phân hóa. Trăm ngàn cái ý niệm trong đầu tại thức hải chính giữa chớp động. Hạo sắc thân thể như là mở phân thân đồng dạng hóa thành trăm ngàn đạo. Tại toàn bộ trống trải đại điện chính giữa xuất hiện. Rất nhanh. Sở hữu tất cả ý niệm trong đầu nhau nhau thu hồi. Hạo sắc thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ánh trăng môn cái kia một đạo ánh sáng trước khi. Cảm thán lấy chính mình loại gần như nghịch thiên tuyệt đỉnh tốc độ. Đột nhiên tầm đó hạo sắc ý thức chính giữa hiện lên một câu sáng lạn chữ. Nhất niệm tương tư, hoa nở tự tại. Là hạo sắc có thể tinh tường cảm giác được. Thân thể của mình chính giữa hành tự bí. Tại tu hành đến cao nhất cảnh giới về sau, chỉ sợ toàn bộ thế giới, toàn bộ hồng hoang, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thiên đạo chi hạ, tại không có gì có thể ngăn cản chính mình. Nhất niệm suy nghĩ tầm đó, liền có siêu việt chư thiên đại tự tại. Lấy tay đặt ánh trăng môn ánh sáng chi, hạo sắc trong cơ thể hành tự bí không ngừng chớp động ra. Hạo sắc đem mình sở hữu tất cả đối với đi chữ cảm ngộ điên cuồng phóng thích mà ra. Một tầng mông lung mờ mịt yên hà xuất hiện tại hạo sắc cánh tay chi. Cảm giác như là tại một tòa mật như thần thiết đại sơn chính giữa vé qua. Khổng lồ áp bách chi lực cơ hồ muốn đem Hạo Sắt cánh tay đè ép thành một mảnh nát bấy hư vô. Nhưng mà Hạo Sắt nhưng trong lòng thì lóe ra một loại vô cùng kinh hỉ. Tại hành tự bí gia trì phía dưới, tuy nhiên vô cùng gian nan, nhưng Hạo Sắt cánh tay lại chân chân thật thật từng điểm xuyên thấu tầng này hơi mỏng ánh sáng, chui vào đến một thế giới khác chính giữa. Bên kia, mộng ảo Quế Hương dưới đêm trăng, kể cả tên kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ phu nhân, cả đám đều chấn động vô cùng nới rộng ra miệng anh đào của mình. Sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn phía xa cái kia một đạo ánh trăng chi môn ánh sáng trong từng điểm duỗi ra một cái cánh tay mà đến. Một đạo mang tất cả chư thiên hảo nhiên cương phong tại chúng nữ tử trong nội tâm nổi lên. Vạn trượng sóng to gió lớn phảng phất muốn đem thương thiên thôn phệ. Làm sao có thể? Cái này không phải là cái kia Hạo Sắt cánh tay. Đây chính là bán thánh cấp tuyệt đỉnh kim tiên thiết chí mà ở dưới cấm chế a. Lại có ai có thể tưởng tượng ra đến? Một cái chính là càn khôn chân tiên chi cảnh tu sĩ. Rõ ràng có thể phá vỡ một gã bán thánh cấp đại la kim tiên thiết chí mà ở dưới cấm chế. Nếu như nói đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị sở hữu tất cả tu sĩ cười đến rụng răng. Bán thánh cấp kim tiên, có ý tứ gì? Tại nơi này không có thánh nhân thời đại, cái kia chính là vô địch thiên hạ đại ngôn mở ngoặc tròn phát ngôn đóng ngoặc tròn từ. Một tay che trời, nửa bước sụp đổ nhạc. Loại này liền muốn đều không thể tưởng tượng tuyệt đỉnh nhân vật thiết hạ cấm chế, lại làm sao có thể sẽ bị một gã càn khôn chân tiên chi nhân chỗ phá giải. Giờ khắc này, khăn tắm cô nàng xoắn suýt rồi, phiền muộn rồi. Mà ngay cả tên kia trong trẻo nhưng lạnh lùng như xương mỹ phu nhân, cũng triệt để trong gió mất trật tự rồi. Như vậy một gã làm cho không người nào có thể phỏng đoán tuyệt thế hiếm thấy. Nhà mình Nguyệt Cung chính giữa sớm đã định ra sự tình muốn hay không làm ra một ít cải biến.